Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Cảm ơn tất cả quý vị đã kiên trì và đồng hành cùng Thuận xuyên suốt bộ truyện Lấy Người Chồng Ma của tác giả Trần Linh. Và hôm nay là chúng ta đi đến tập thứ 9. Và sau tập ngày hôm nay thì chỉ còn một tập nữa thôi là sẽ kết thúc cái bộ truyện này. Và hôm trước thì chúng ta đang nghe tới cái đoạn mà Lưu Ly ấy phải trốn ở trong phòng chứa xác của Hoa Quỳnh để tránh đám người của bà Hai bắt được. Và liệu cô có trốn được đến lúc gà gáy để thực hiện theo các bước của ông cụ đã hướng dẫn hay không? Hòa Liễu giúp đỡ Lưu Ly như thế nào? Và liệu rằng có bị bà Hai phát giác ra hay không? Thì tất cả những băn khoăn thắc mắc sẽ được giải đáp trong tập 9 ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đón theo dõi ngay bây giờ nhé! Bà Hai gầm lên giận dữ. Khốn kiếp, lại để nó thoát nữa rồi. Một gã tay sai đứng bên cạnh lên tiếng. Bà chủ yên tâm, tôi đoán cô ta vẫn chưa ra khỏi nhà họ Ngô đâu, bởi người của tôi đã chặn hết các cửa ra vào. Ngay cả những chỗ bờ tường thấp cũng được người của tôi kiểm soát. Bà Hai nhìn gã, cặp chân mày khẽ cau lại, toàn hỏi gì đó xong lại thôi. Gã không phải là gia nhân trong phủ, đó là người của mụ đàn bà đưa đến phụ giúp bà Hai nắm quyền hành trong nhà trong thời gian bà ta bận việc khác. Được sự tiếp tay từ bên ngoài, lại là đám giang hồ du côn, nên bà Hai như hổ mọc thêm cánh, rất nhanh đã thâu tóm mọi quyền hành. Bà ta gật cù. Lục soát từng phòng cho tôi, trong đêm nay phải tìm cho ra cô ta, chớ để đến ngày mai tránh phiền phức. Chỗ bà ta đứng cách gian phòng ngủ của Hoa Quỳnh không xa nên cả Lưu Ly và Hoa Liễu đều nghe rõ mồn một. Lưu Ly liếc nhìn chiếc quan tài được kê ở chính giữa gian phòng. Bình thường nếu gặp phải cảnh này chắc cô sợ vãi đái. Song giờ đây, mối nguy hiểm ngoài kia đang đè nặng trong tâm trí cô, lấn át hết cả nỗi sợ hãi. Cô chủ, nơi này trước sau gì cũng bị lục soát. Một khi bà ấy phát hiện ra cả hai chúng ta trốn cùng ở đây thì cô chủ sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ bằng... Hoa Liễu nhìn theo ánh mắt của Lưu Ly rồi lại nhìn cô khẽ lắc đầu. Ý chị Hai muốn em trốn vào trong quan tài hả? Lưu Ly gật đầu. Đúng vậy, chỉ có cách đó mới mong người của bà ta không phát hiện ra cô chủ đã cứu tôi khi nãy. Vậy còn chị Hai trốn ở đâu? Lưu Ly đảo mắt lần nữa nhìn bao quát gian buồng. Bỗng ánh mắt dừng lại trước chiếc tủ quần áo kê bên kia góc phòng, nói với Hoa Liễu. Đằng kia, tôi sẽ trốn vào trong đó. Nhưng mà chị Hai... Lời nói của Hoa Liễu còn chưa dứt đã bị Lưu Ly lên tiếng hối thúc. Cô chủ trốn vào quan tài nhanh đi, kẻo không kịp bây giờ. Tôi sẽ có cách ứng phó với họ, cô chủ đừng lo. Dứt lời, Lưu Ly đẩy nắp quan tài ra rồi bảo Hoa Liễu chui vào trong nằm bên cạnh xác Hoa Quỳnh. Lúc nhìn vào cơ thể cứng đơ lạnh cóng của cô ấy, cả hai rùng mình khiếp sợ. Mặt cô ấy tím tái như bị tụ máu bầm, hai mắt mở chân chân, dù được người nhà vuốt bao nhiêu lần vẫn không khép. Thêm mùi tử thi đang phân hủy bốc ra, khiến hai người lợm cộp. Lưu Ly phải đưa tay lên bịt miệng để tránh phát ra tiếng động. Cô chủ, mau leo vào trong nằm đi. Lời cô thì thầm nói. Chị Hai cẩn thận. Được rồi, cô chủ yên tâm. Đỡ Hoa Liễu vào trong xong, Lưu Ly toàn đậy nắp quan tài lại. Thì bất ngờ Hoa Liễu bật đầu lên túm lấy cánh tay của Lưu Ly, báo hại cô giật thót mình. Chị Hai, hãy chị vào đây trốn cùng em. Chị cần kéo dài thời gian đợi anh hai em tìm đến, tìm người đến giúp. Khi đó chúng ta sẽ an toàn. Hả? Ý cô chủ muốn nói cậu Văn Viễn đi tìm người đến đây giúp sức đấy hả? Đúng rồi chị Hai. Cha của chị Trúc Diễm, bạn gái của anh hai em làm quan tri phủ. Chỉ cần anh hai em lên tiếng xin giúp, chắc chắn ông ấy sẽ cho người tới. Lưu Ly thở hắt ra một hơi. Mong cậu ấy an toàn. Chỉ sợ cậu Văn Viễn cũng bị người của bà Hai truy sát như chúng ta. Sau câu nói, Hoa Liễu từ từ nằm xuống bên cạnh xác em gái. Cô quay nhắm nghiền mắt để không phải tận mắt cảnh em gái mình nằm bất động với một gương mặt đáng sợ vô cùng. Nắp quan tài từ từ được đóng kín. Trước khi đi trốn ở chỗ khác, Lưu Ly cẩn thận căn dặn. Cô chủ đừng lên tiếng dù ngoài này xảy ra bất cứ chuyện gì. Cô quay người rời đi. Cánh cửa tủ được mở ra kèm theo âm thanh kèn kẹt vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, khiến người nghe không khỏi rùng mình ớn lạnh. Chỉ đến khi âm thanh đó im bặt thì Hoa Liễu mới thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài có tiếng nói: "Bà chủ, chỉ còn duy nhất phòng này chưa khám xét. Nhưng mà cậu ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn vào trong, bởi cậu ta hiểu rõ chiếc quan tài của cô chủ Hoa Quỳnh vẫn được kê trong kia. Bà Hai thấy vậy, vẫy đám giang hồ lại và ra lệnh: "Mấy cậu còn chần chờ gì nữa, mau vào trong tìm người cho tôi." Họ nhìn bà Hai gật đầu. Một gã sấn tới dùng chân đạp tung cánh cửa, đập vào mắt hắn chiếc áo quan nằm chỉnh hình ở giữa gian phòng, song điều đó chẳng làm hắn chùn bước. Hắn lăm le con dao dựa nhọn hoắt trên tay xông thẳng vào, cặp mắt hung ác đảo nhìn bốn phía trong gian phòng. Hắn quay lại ra lệnh: "Vào đi, đứng ỉ ra đó làm gì?" Sau một hồi kiểm tra thì ngoài trong phòng không có ai ngoại trừ chiếc áo quan. Hắn quay lại nói với bà Hai: "Bà chủ, trong đây không có ai." Bà ta quắc mắt, sai người làm giơ cao ngọn đèn muốn tận mắt thám thính rồi hỏi: "Đã tìm kỹ chưa?" "Chúng tôi tìm rất kỹ rồi thưa bà chủ." "Tôi không tin đây là điểm cuối mà họ cũng không có trong này, trừ khi họ tự bốc hơi tan biến." Lời bà Hai vừa dứt, một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào, làm tất cả soi mắt nhìn ra: "Nếu trong phòng không có thì hãy kiểm tra bên trong quan tài. Nào, mau mở nắp ra." Bà Hai nhìn người đó chằm chằm, khóe môi khẽ nhếch lên cười. Đó là giọng nói của bà Vũ Tư. Bà ta thay đổi hoàn toàn tâm tính sau cái chết bất ngờ của bà cả. Lưu Ly ngồi im bên trong lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ. "Bà tới đúng lúc lắm, tôi đang cần bà giúp một tay." Giọng bà Vũ: "Sau chuyện này tôi chỉ muốn an phận về quê sống nốt quãng đời còn lại trong bình yên. Khi đó mong bà chủ giữ đúng lời hứa." Bà Hai cười khẩy, một lát sau mới lên tiếng: "Chị ta chết rồi, chết thật rồi. Tôi vẫn không tin đó là sự thật." Nghe lời này làm bà Vũ muốn ói, bởi chính bà ta là người ép Vũ Tư ra tay sát hại bà cả. Chỉ vì lời đe dọa, nếu không nghe theo sẽ đem bí mật của vợ chồng bà Vũ tiết lộ cho mọi người biết. Lúc ấy quan huyện sẽ để mắt đến vụ án. Mặc dù chuyện hãm hại bà cả không nằm trong kế hoạch của bà Vũ, song vì tình thế quá cấp bách nên bà ta đành nhắm mắt làm theo. Giữa tình cảm chủ tớ và tình nghĩa phu thê thì đến cuối bà Vũ chọn gia đình mình. Nghĩ đến đây bà Vũ lòng đầy căm phẫn. Mọi chuyện bà ta làm ra nhưng lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lưu Ly, cho rằng tại vì cô nên mọi chuyện mới thành ra như thế này. Bà Vũ nhìn chăm chăm vào quan tài, khóe môi khẽ giật giật hơi nhếch lên, nói như ra lệnh: "Mau mở quan tài ra." Đám người làm nhìn nhau rồi lại nhìn bà ấy. Một người lên tiếng: "Đây là quan tài của cô chủ Hoa Quỳnh mà, không nên mạo phạm người chết." Bà ta trừng mắt: "Tôi bảo mở thì cứ mở ra." Gã gia nhân liếc nhìn bà Hai tựa như đang đợi lệnh từ bà ấy. Bà Hai khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Lúc đó Hoa Liễu nằm im bên trong đã nghe thấy hết tất cả. Trên người đầm đìa mồ hôi vã ra như tắm. Cô nhắm nghiền mắt đến thở cũng không dám thở mạnh, trong đầu luôn cầu khẩn: "Em ơi, em sống khôn chết thiêng, xin hãy cứu chị thoát khỏi bọn họ." Tiếng người ta mở cục cục bắt đầu vang lên, tựa như tiếng cuốc đất dội tới, khiến đôi tai của Hoa Liễu ù đi, tê dại đến mức không còn nghe rõ tiếng bàn tán bên ngoài. "Bà chủ, nắp áo quan này nặng quá." Bà Hai quắc mắt, đặt tay lên sờ thử và cảm thấy nắp áo quan này đã được đóng rất chặt. Kỳ lạ ở chỗ đinh chưa được đóng xuống mà không tài nào dùng sức để đẩy nó ra. Trong lúc bà Hai và mọi người chưa tìm ra nguyên nhân thì bà Vũ sấn tới, giật phăng con dao rửa trên tay gã giang hồ. Ánh mắt tàn ác nhìn chằm chằm vào chiếc áo quan, nghiến răng rít lên: "Không mở được thì không cần phải cố." Lời bà ta vừa dứt, mũi dao rửa được đâm vào nắp áo quan cắm thẳng xuống. Khoảnh khắc mũi dao vừa chạm vào bả vai khiến Hoa Liễu rùng mình khiếp sợ. Bà Vũ gồng sức rút con dao ra, giờ nó lên quá đỉnh đầu, lấy đà đâm vào chỗ khác. phập. Những nhát đâm này nếu mũi dao không dính máu, có nghĩa bên trong không có người còn sống. Một gia nhân buột miệng nói: áo quan được ông chủ đặc biệt căn dặn phải mua loại tốt cho cô chủ, sao nói đâm là đâm xuyên thấu được vậy nhỉ? Trừ khi nó là... Cậu ta nói đến thì thôi không nói tiếp nữa, ánh mắt len lén nhìn bà chủ. Bà hai nghe thấy cả chứ? Xong giờ đây đó không phải là mối bận tâm của bà ta, nên rất nhanh thắc mắc của cậu gia nhân nhanh chóng bị bơ đi. Chiếc áo quan là loại gỗ rẻ tiền nhất trong tiệm, được bà hai đặc biệt căn dặn đến chỗ bà ta chỉ định mua, với mong muốn sau khi chôn cất loại gỗ rẻ tiền này dễ bị mục nát, thi thể người nằm bên trong sẽ bị ngấm nước và nhanh chóng hoai mục. Bà Vũ vung dao lên lần nữa, xong lần này câu nói của gã giang hồ thức tỉnh bà ta. Sức trói gà không chặt như bà thì làm sao đâm xuyên thấy xuống tận bên dưới. Đưa dao đây, việc này cứ để tôi lo. Lưu Ly ngồi bên trong tủ hoang mang đến tột cùng, bởi cô hiểu rõ sức mạnh của gã phải lớn gấp đôi hay thậm chí gấp ba so với sức của bà đỡ. Chẳng may hắn dùng hết sức lực thì nắp quan tài ngoài kia không phải là lá chắn an toàn có thể che chắn cho hỏa liễu. Và lúc hắn định đâm mũi dao xuống nắp áo quan thì bất ngờ Lưu Ly đẩy cửa tủ bước ra. Tay cô nắm chặt lá bùa ông cụ đưa hét lên thật lớn: mấy người thật tàn ác, ngay cả người chết rồi vẫn không chịu buông tha. Bà hai vội vàng chỉ tay sang chỗ Lưu Ly đứng, lập tức ra lệnh: mau bắt nó lại cho bà. Mấy người nhanh lên đi. Bà Vũ dõi theo, khóe môi hiện ra một nét cười. Ngay sau đó Lưu Ly bị khóa trái tay ngoặt ra đằng sau. Bọn họ lôi cô đến trước mặt bà hai thì dừng lại. Cô nhìn bà ta đanh giọng nói: bấy lâu nay tôi cứ tưởng bà ba là kẻ chủ mưu đằng sau, ai ngờ lại chính là bà. Một người luôn tỏ ra bao dung rộng lượng, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tâm địa bà thật nham hiểm. Bà hai ngẩng mặt lên trời cười phá lên. Một lát sau nụ cười thình lình khựng lại, dùng tay bóp chặt cằm Lưu Ly nghiến răng nói: nếu không phải do mày đồng ý lấy cái xác chết đang thối rữa đấy thì kế hoạch của ta đã sớm thành công và nơi đây không nhuốm máu. Nhưng cô đã phá hoại tất cả. Nếu cô không xuất hiện, thằng Văn Thanh sẽ không sống lại. Việc nó là sống dậy trong cái thân thể dưỡng thi đã làm đảo lộn đi mọi thứ. Lưu Ly nói: thì ra là vậy. Tôi nhớ như in buổi tối hôm đó, buổi tối mà bà cả cho người đón dâu không đưa tôi về nhà mà lại đưa tôi vào rừng làm lễ cưới. Ông thầy có bảo rằng hồn phách của cậu chủ đã bị tan biến và oan hồn muốn nhập vào thân thể cậu ấy chính là một con quỷ ngự tại nơi đó. Vì đó có oán thù với nhà họ Ngô nên oan hồn đó muốn mượn xác hoàn hồn tìm ra nguyên nhân vì sao mình bị giết. Nói đến đây cô liếc sang nhìn bà Vũ rồi hỏi: có đúng vậy không bà Tư? Bà là người đánh cháo con trai của mình với con trai của bà cả, cốt là muốn hoán đổi thân phận cho hai đứa trẻ đó. Đến cuối cùng người tính không bằng trời tính. Cậu Văn Thanh, con trai ruột của bà Vũ, vẫn không thoát khỏi kiếp nạn, yểu mệnh mà chết. Sau khi biết ông bà Phú Hộ muốn tìm người về thay con trai mình làm lễ, thì bà lại dùng chính con đẻ của bà cả là cậu bé sống dưới thân phận con trai bà, có tên Lý Văn Liêm, đến nhà họ Ngô để thay cậu chủ giả thế mạng. Tôi nói đúng chứ? Bà Vũ cười nhếch mép. Biết cả rồi. Bao nhiêu bí mật cô cũng nói ra cả rồi. Vậy thì hôm nay cô đừng hòng thoát khỏi đây. Bà hai tiếp lời: chính tôi là kẻ đã thuê người nhúng tay vào chuyện dưỡng thi của Văn Thanh. Vì chỉ khi nó biến mất hoàn toàn thì Văn Bằng, con trai ta, mới có thể nắm trọn toàn bộ số tài sản này. Lưu Ly cười nhạt. Tôi tiếc cho cậu Văn Bằng. Tâm cậu ấy lương thiện, đối xử với mọi người rất hài hòa tốt tính. Tiếc vì cậu ấy là con trai của một người phụ nữ dã tâm có đôi tay nhuốm đầy máu. Một cái tát đau điếm từ bàn tay của bà hai giáng thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Ly, còn in rõ nét năm ngón tay trên má. Nếu cảnh này để Văn Thanh trông thấy, chắc tim cậu vỡ vụn theo Lưu Ly. Cô đưa tay lên ôm mặt nhìn bà hai chằm chằm, xong không nói thêm lời nào. Còn khốn, mày có biết lần trước lúc còn nhỏ Hoa Quỳnh nó dìm mày dưới ao sen, chính Văn Bằng đã ra tay cứu mày không? Sau hôm đó ta đã hiểu ra tình cảm của con trai ta dành cho cô rất lớn. Lớn đến nỗi nó dám cãi lời ta nói. Tất cả là tại cô. Nếu cô không xuất hiện thì con trai ta nó không phải sống trong cái xác không hồn như bây giờ. Lưu Ly bật khóc. Tôi không biết lần đó là do cậu Văn Bằng cứu tôi. Còn về chuyện tình cảm, tôi không cấm người ta thích mình được. Bốp, lại một cái tát như trời giáng vào khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Ly. Lần này đôi má cô bắt đầu ửng đỏ. Bà Hai gằn giọng quát lên. Im miệng lại cho ta. Cái thứ con gái mở miệng ra cái nhem nhem như bây thì không xứng là đứa con gái lọt vào mắt con trai ta. Người đâu? Đưa nó đi. Lưu Ly mỉm cười, cố ý nói thật lớn để Hoa Liễu ở bên trong nghe thấy. Có lẽ duyên nợ giữa tôi với nhà họ Ngô hôm nay kết thúc ở đây. Bí mật nhà ông Phú Hồ đã sáng tỏ. Này Lưu Ly, tôi xin trở về nhà. Chỉ mong người nhà họ Ngô ở lại được bình an vô sự. Bà Hai hỏi bà Vũ. Nó nói cái quái gì thế? Bà Vũ đáp. Tôi cũng không rõ. Phải tiễn cô ta đi ngay trong đêm nay thôi bà chủ. Được, lôi cô ta ra vườn cho bà. Đám gia nhân lật đật làm theo lời bà Hai ra lệnh. Họ dẫn Lưu Ly băng qua khu vườn cây ăn trái rậm rạp tối om. Lúc đó một người làm thân cận bên cạnh bà Hai lên tiếng. Bà chủ, người bên ngoài báo lại rằng vẫn chưa tìm thấy cậu chủ. Cũng không rõ cậu ấy đi đâu. Bà chủ có muốn tôi sai họ đi tìm cậu chủ thêm lần nữa không ạ? Bà Hai gật đầu. Phải tìm, phải đi tìm cho ra cậu chủ. Nhắn với cậu chủ rằng ở bên ngoài nguy hiểm lắm, mau mau quay về. Một làn gió thoảng qua mang theo mùi thơm đặc biệt đưa tới, khiến Lưu Ly hắt hơi mấy cái. Lỗ mũi cô bắt đầu dị ứng với loại hương thơm đặc biệt này. Cô nhìn sang phía bà Hai, đôi chân mày khẽ nhíu lại thầm nghĩ trong đầu. Phải rồi, mùi hương này nó mới quen thuộc làm sao? Chẳng phải giống y chang mùi hương trên người gã hung thủ sát hại quan tri phủ. Có lẽ nào. Đi mãi, băng qua hết khu vườn rộng lớn thì ao sen bắt đầu hiện ra trước mắt. Lưu Ly thầm nghĩ. Ông cụ dặn khi gặp hồ nước nhớ nhảy xuống, nhưng trời còn chưa tới canh ba, tiếng gà gáy chưa vang, bây giờ nhảy xuống dưới liệu có sớm quá không? Tiếng quát phía sau vang lên. Mấy người nhanh chân lên xem nào. Làm gì chậm chạp cả đề như vậy hả? Dạ bà chủ. Bà Vũ lên tiếng. Phu nhân, hồ sen này ngày trước cô chủ Hoa Tranh chết ở đây. Vậy hãy để cuộc đời của cô ta chấm dứt ở đây luôn đi. Sau này có ai hỏi, có ai thắc mắc thì chỉ cần nói oan hồn của cô chủ Hoa Tranh quay về bắt người. Bởi lẽ hồi cô chủ vừa mới mất thì cô ta là người bị tình nghi nhiều nhất. Bà Hai cười khục khặc trong miệng, tay cầm chiếc khăn lụa mỏng dính đẹp đẽ phẩy khẽ cái, ậm ừ ra lệnh. Làm đi, lời bà nói cũng là ý tôi muốn làm. Vâng, tôi hiểu rồi thưa bà chủ. Bà Vũ hất hàm ra lệnh cho hai gã giang hồ, lôi Lưu Ly xuống mép hồ sen. Cô nhìn bà Hai nói ra những nghi vấn trong lòng mình. Khoan đã, trước khi chết tôi có một thỉnh cầu. Họ khựng lại, mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn nhìn Lưu Ly, tựa như đang chờ đợi câu nói tiếp theo của cô. Bà chủ, tôi với bà chủ không thù không oán. Nay bà cho người giết tôi chỉ vì con trai bà thầm thương tôi khiến cậu ấy bị tổn thương. Vậy thì đằng nào tôi cũng không thoát được kiếp nạn này. Xin bà chủ nói cho tôi biết mùi hương trên người bà có liên quan gì đến mùi hương trên người gã hung thủ sát hại quan tri phủ. Có phải bà và hắn đã cấu kết với nhau sát hại mệnh quan triều đình? Bà Vũ hơi ngạc nhiên vì bà ta không hiểu rõ quá sâu về cuộc sống riêng tư của bà Hai. Trước giờ chỉ có bà Hai nắm rõ mọi bí mật của mình, còn bản thân mình thì không am hiểu về con người bà ấy. Bà Hai chậm rãi bước đến trước mặt, bóp cằm Lưu Ly hếch lên cao, khóe môi nở ra nụ cười gian ác. Một lúc sau bà ta nhấc mặt ra khỏi gương mặt cô, đưa lên cao đứng thẳng lưng. Bàn tay buông lơi từ từ nhả ra khỏi cằm. Góc mặt quay nghiêng nhìn xa xăm rồi nói. Phải, để củng cố địa vị cũng như thâu tóm được toàn bộ tài sản nhà họ Ngô, thì tôi phải tạo ra các mối quan hệ vững chắc trong thầm kín. Đầu tiên tôi đem lễ lộc quà cáp đến nhà quan tri phủ để mua chuộc ông ta, còn tặng vợ ông ấy nhiều món đồ có giá trị, trong đó có cả chai dầu thơm tôi đặt mua từ bên phương Tây. cũng là loại tôi thích và thỉnh thoảng đem ra dùng. Nó rất đắt nên tôi chỉ xài vào những dịp lễ tiệc quan trọng mà thôi. Lưu Ly gật gù, thì ra mọi chuyện là vậy. Loại nước hoa đắt giá như lời bà ấy nói mà dám đem đi biếu vợ quan tri phủ, chắc hẳn kế hoạch của bà ta không hề đơn giản. Rồi bà ta lại kể tiếp. Chỉ tiếc quan tri phủ ông ấy là vị quan thanh liêm mẫu mực nên đã sai người đem trả lại hết. Riêng về vợ ông ấy, do rất thích mùi nước hoa đó nên đã tận tay viết một bức thư ngỏ ý muốn mua lại. Xong ta đâu có lấy tiền. Thôi thì tặng luôn cho rồi, dù không được việc nhưng cũng đừng để mất lòng vợ quan. Vậy khó sống lắm, bởi ta biết đó là một phụ nữ ham hư danh lợi lộc. Sau đã về nhà tìm kế sách khác, cấu kết với quan tri phủ vừa tới đây nhận chức sát hại ông ấy không? Một công đôi việc. Quan tri phủ biết rõ mục đích và ý định của bà, nếu chết đi thì sẽ ôm theo bí mật xuống mồ, còn cấp dưới của quan lại được lên nhận chức thế chỗ cho ông ấy. Bà hai cười nhếch môi, quay người lại bước đi uyển chuyển đến trước mặt cô gật đầu. Đúng rồi, số quà quan tri phủ sai người đem trả lại, ta đã cho người mang thẳng đến nhà vị quan cấp dưới của ông ấy, với mong muốn sớm thực hiện xong kế hoạch. May mà ông ta có chung chí hướng và suy nghĩ nên vụ giao ước này sớm được suôn sẻ. Để lấy lòng ông ta, ta đã bấm bụng đưa cho ông ta chai nước hoa còn lại để ông ấy tặng vợ mình. Xưa nay tình cảm giữa nhà họ Ngô và ông ta không được tốt, nên ngay sau khi ta đến đề cập tới vấn đề này, ông ta còn tỏ ra vô cùng hào hứng. Lưu Ly cười buồn, tiếc thay cho vị quan tri phủ thanh liêm cả một đời, cuối cùng mất mạng dưới tay kẻ độc ác. Cô nói, và rồi ông ta đích thân dẫn quân đi truy sát người, bằng cách cấu kết với vợ quan tri phủ. Bà ta mong muốn sớm có ngày sống bên tình nhân, cũng muốn chồng mình chết sớm, hương thơm vương lại trên người ông ta. Có lẽ trong lúc ngủ cùng vợ mình, và ông ấy đã bôi nước hoa lên người. Bà hai quay quắt người lại, trừng mắt ra lệnh. Cô đã biết cả rồi, vậy bây giờ xuống âm ty được chưa? Lưu Ly mỉm cười. Giết tôi đi, người đang làm trời đang nhìn, kế hoạch của bà sẽ không đạt được như ước nguyện đâu. Người đâu, dìm nó xuống ao sen cho bà. Bà Vũ đi theo sau hai gã. Bà ta muốn tận tay dìm chết Lưu Ly sau khi chứng kiến cô ấy nhiều lần thoát khỏi lưỡi hái tử thần chỉ trong gang tấc. Bà ta túm chặt tóc Lưu Ly ra sức nhấn dìm chìm cô xuống nước. Ánh mắt long lên sòng sọc, khóe môi nở ra nụ cười tàn ác. Lưu Ly vẫn nắm chặt lá bùa trong tay. Cô muốn gồng mình lên vùng vẫy, song tay cô đã bị hai gã giang hồ giữ chặt. Đầu cô lắc qua lắc lại, trong tâm trí luôn hiện hữu cái tên Lý Văn Liêm. Vào khoảnh khắc cô sắp ngạt nước thì bất ngờ bà Vũ nắm tóc nhấc bổng đầu cô lên. Thấy Lưu Ly ho sặc sụa, bà ta cười khà khà khoái trá. Cảm giác cận kề cái chết thế nào hả mợ hai? Cô ra sức truy tìm sự thật thì sao nào? Chẳng phải đến cuối cùng những người cần biết sự thật họ đều ra đi cả rồi đấy sao? Tôi phải dìm chết cô trước khi cậu ta quay về và ông chủ tỉnh lại. Chết đi còn khốn. Cái thứ nhiều chuyện thì không nên sống lâu. Thả tôi ra. Câu nói của Lưu Ly không được trọn vẹn khi bị bà ta nhấn đầu xuống nước thêm lần nữa. Lần này bàn tay của mụ ta rất vững chắc, khiến toàn thân cô dần trở nên mất sức rồi tê cứng. Hai mắt cô nhòe đi vì bị nước dưới hồ đập vào. Cô đang rơi vào trạng thái mất sức. Cô ngóc đầu lên mấy cái rồi chìm nghỉm. Thấy Lưu Ly bất động thì tay bà ta mới buông lơi. Đó cũng là lúc cô hoàn toàn mất đi ý thức. Văn Bằng chạy đến, theo sau là Văn Viễn. Cậu nhìn vào đám người trước mặt quát thật lớn. Dừng tay lại đi! Tất cả mau dừng tay lại. Bà hai ngoảnh mặt trông thấy con trai an toàn về đến nhà, trong lòng cảm thấy vui lắm, vội vàng chạy đến nắm tay con trai lay lay hỏi. Văn Bằng, cuối cùng con cũng về rồi, con không bị thương ở đâu chứ? Tại sao nó lại đi cùng con? Thì ra lúc Văn Bằng giận mẹ vì những việc làm sai trái của bà ấy nên đã bỏ chạy khỏi nhà. Khi ra đến cửa bắt gặp ngay Văn Viễn đứng đợi sẵn bên ngoài. Lúc đó Văn Viễn thình lình xuất hiện phía sau và kể cho Văn Bằng nghe hết những gì mình đã biết. Nghe xong Văn Bằng sốc lắm, mặc dù trước đó cậu đã nhận ra chính mẹ mình là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả mọi chuyện. Vì biết sức mình không đủ đối đầu với bà hai, do đám người làm đã bị bà ấy mua chuộc hết, một mình cậu ta không tài nào thắng nổi trong cuộc chiến khốc liệt này, nên đã cảm hóa Văn Bằng giúp sức ngăn chặn những việc làm sai trái tàn ác của mẹ cậu. Văn Bằng do không muốn mẹ mình ngày càng lún sâu vào tội lỗi nên đã đồng ý đi theo Văn Viễn tới nhà quan tri phủ, nhờ ông ấy ra tay giúp. Trong bối cảnh hiện tại thì chỉ có quan tri phủ mới giúp được họ. Không may khi đến nơi, họ được người gác cổng ở phủ quan báo lại đêm nay quan tri phủ không có ở trong phủ, mà ông ấy dẫn quân đi tuần tra. Họ đành tức tốc quay về, trong nhà vẫn còn nhiều người vô tội cần được cứu. Lưu Ly, mau vớt chị dâu lên bờ nhanh lên. Văn Bằng không mảy may đến thắc mắc lời mẹ hỏi, nhằm nhằm chạy về hướng hồ sen vì lo lắng cho Lưu Ly. Trong lúc không ai để ý đến sự xuất hiện của mình, thì Văn Viễn lầm lũi lùi lại phía sau, mắt vẫn không rời khỏi bà hai và đám người phía trước. Chỉ đến khi họ hoàn toàn quên đi sự hiện diện của mình, thì Văn Viễn mới mau chóng quay người đi. Cậu cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thục mạng vào nhà, trong đầu liên tục cầu khấn. Chà, Hỏa Liễu, con sẽ đi cứu hai người. Hai người không được xảy ra chuyện gì đó. Cậu vừa chạy vào tới sân thì thấy Hoa Liễu lảo đảo đi ra từ phòng ngủ của Hoa Quỳnh. Cậu dựng lại, tiếng thở phì phò phát ra từ mũi và miệng, nghe rất rõ. Hoa Liễu, em không sao chứ? Cô lắc đầu. Anh hai, em không sao. Mau, anh mau đi cứu chị hai. Chị ấy vì cứu em mà bị người của mẹ hai bắt đi rồi. Văn Viễn tiếc nuối nói. Không kịp cứu chị ấy nữa rồi. Bọn anh đã về chậm mất một bước, khi đến nơi đã thấy bà hai cho người dìm chết chị dâu dưới hồ sen. Hoa Liễu thét lên trong sự đau lòng. Quần ác ôn, bọn họ sẽ bị trời đánh. Chị hai là người tốt, chị ấy là người tốt. Nước mắt cô rơi lã chã. Văn Viễn an ủi. Người cũng đã chết rồi, những người sống thì vẫn phải sống tiếp. Theo anh qua bên này đi cứu cha, không có thời gian cho chúng ta đứng đây đau lòng nữa. Vừa dứt lời, Văn Viễn đã nắm chặt tay Hoa Liễu kéo cô đi tìm cha, đưa ông ấy ra khỏi nơi này trước khi đám người của bà hai quay về. Màn đêm tối đen như mực, nếu không phải có mấy ngọn đèn trên tay gia nhân thì chắc có lẽ cảnh vật xung quanh đây được nhuốm đen bởi màn đêm. Văn Bằng đứng thẫn thờ trên bờ ao sen như người mất hồn, nhìn xác người con gái mình thầm yêu nổi lềnh phềnh trên mặt hồ, lòng cậu đau như cắt. Trái tim cậu đang rỉ máu khẽ nhói lên nhịp. Mặc dù tình cảm trong cậu dành cho Lưu Ly là cái thứ tình cảm đơn phương từ phía cậu, song nó xuất phát từ sự chân thành. Văn Bằng từ từ xoay người lại, nhìn mẹ bằng ánh mắt không oán không giận. Cậu chỉ nói với mẹ đúng một câu. Mẹ nói mẹ đấu tranh và làm vậy là vì tương lai của con. Vậy nếu con chết, mẹ có chịu dừng tay không mẹ? Bà hai lắc đầu quát. Con đừng có hù dọa mẹ. Ngoài con ra, mẹ không còn người thân nào cả. Sự tình đã đi đến bước này. Cô ta đã chết, rồi con còn cố chấp. Hãy buông bỏ cái thứ tình cảm mù quáng đó đi. Mau về đây bên mẹ. Văn Bằng cười nhạt. Cậu không nói thêm câu gì. Bàn tay sang chắc đưa vào túi quần rút ra con dao nhọn hoắt sắc lẹm. Nhanh như cắt, cậu vung con dao lên, một tia sáng xẹt ngang qua yết hầu. Xẹt. Máu từ cổ cậu bắt đầu phun xối xả, tựa như màn mưa máu nhuốm đỏ cả không gian xung quanh. Bà hai mở trừng mắt đau đớn thét lên. Văn Bằng, con trai ta. Cơ thể Văn Bằng rơi xuống ao tùm một cái trước sự kinh ngạc của mọi người. Vào khoảnh khắc cơ thể cậu chạm mặt nước cũng là lúc máu trên cổ cậu loang ra khắp mặt hồ. Bà hai lịm người đi khi tận mắt chứng kiến cảnh cậu con trai duy nhất mà mình đứt ruột đẻ ra lại vì mình mà chết, trong lòng đau đớn vô cùng. Người đâu? Dìu bà chủ vào nhà. Còn mấy người xuống hồ vớt xác cậu là hay lên. Vậy còn xác mở hai tính sao đây à? Bà Vũ cười nhếch môi. Không cần vớt, sáng mai cơ thể cô ta sẽ chìm xuống thôi, cứ bỏ lại làm mồi cho cá rỉa. Nói đoạn bà ta nhìn Bà Hai nhếch mép cười. Đó chính là kết quả mà bà ta mong đợi nhất cho kẻ dám xem thường và muốn dắt mũi mình. Đi trong rừng ban đêm quả thực không dễ dàng chút nào. Phía trên được bao phủ bởi những ngọn cây cổ thụ rậm rạp tốt tươi, còn dưới mặt đất cây dại che kín lối. Đã có lúc họ không thể xác định rõ phương hướng. Ông cụ lên tiếng hỏi: "Cậu có nghe thấy động tĩnh gì không?" Văn Thành lắc đầu: "Tôi chẳng nghe thấy gì." "Vậy thì lạ nhỉ, chẳng nhẽ chúng ta đang bị lạc đường ư?" Hai người không hề hay biết cái chết đang ập xuống đỉnh đầu. Họ không nhìn thấy, cũng không nghe thấy. Họ khác nào đang vươn cổ chờ đợi cái chết. Bỗng, một tràng những tiếng cười ma quái đinh tai nhức óc vang dội trên đầu hai người. Là tiếng cười của bà ta, mà cũng có thể là tiếng cười của đám yêu ma quỷ quái phương nào. Bởi họ biết mình đã đặt chân lên mảnh đất dưỡng thi. "Ông là người lăn lộn nhiều năm trong nghề, vậy đoán xem giọng cười đó là của người hay ma?" Văn Thành hỏi. "Ắt thì là tiếng người. So với độ âm sâu từ cõi âm ti vọng về thì giọng cười kia chỉ đạt 7 phần âm vọng, hơn nữa lại không có độ dài. Nhưng để đạt được tới mức này trong giới đạo hành thì người tu luyện phải bỏ ra không ít tâm huyết." Văn Thanh là người đầu tiên cảm nhận thấy có lưỡi dao cứa vào cơ thể mình. Một cây phi tiêu bay vùn vụt về phía cánh tay đang bất động của Văn Thanh. Chỉ nghe xẹt một tiếng rất êm, tay áo của anh đã bị cứa đứt một đường dài. Văn Thanh chưa kịp định thần thì lại một cây tiêu khác lao về phía anh lần hai. Lần này mũi phi tiêu lướt qua vai trái của cậu. Trong tiếng loạt xoạt của tay áo bị cứa rách, còn kèm theo một tiếng trầm nặng của da đứt thịt rách. Ngay sau đó là cảm giác đau xé, song kỳ lạ thay, trên vết thương không có máu. Theo phản xạ, Văn Thanh lập tức tránh sang bên phải. Phi tiêu lại tiếp tục được phóng ra, bay với vận tốc vù vù đến chóng mặt, xẹt mũi phi tiêu lại cứa ngang bên sườn phải của cậu. Ông cụ kéo Văn Thanh nằm rạp xuống mặt đất, thì thầm vào tai cậu: "Cậu ngốc thật, chúng ta đã rơi vào ổ phục kích, bọn họ đang ở khắp mọi nơi. Muốn tránh được phi tiêu cậu chỉ còn hai cách. Một là bay lơ lửng trên cao, hai là nằm rạp xuống mặt đất. Phi tiêu nếu không đủ sức và nội công thì không thể phóng nó lên cao, trừ khi nó được kẹp vào một vũ khí khác để bắn lên. Dưới mặt đất cũng vậy, đang là ban đêm nên họ không nhắm chuẩn xác được mục tiêu." Văn Thanh nằm bẹp dưới đất theo ông cụ, song cậu còn thắc mắc vội lên tiếng hỏi: "Đã là ban đêm khó phát hiện ra mục tiêu, sao tôi vẫn trúng phi tiêu của họ tới hai lần?" Ông cụ nghiêm sắc mặt, trán đầu vã mồ hôi lạnh chảy thành dòng. "Cái gì? Cậu vừa nói cậu trúng phi tiêu của bọn họ rồi ư?" "Đúng vậy." "Thôi chết, không hay rồi, mau bật diêm lên." "Ông điên hả? Bật diêm lên bây giờ thì bọn chúng phát hiện ra chỗ chúng ta đang ẩn lấp." "Tôi là vậy, song cơ thể cậu là cơ thể được dưỡng thi chứ đâu phải da thịt người bình thường. Cơ thể dưỡng thi nếu được chăm sóc và bảo quản tốt thì thi thể sẽ không bị phân hủy, với một điều kiện không được làm nó bị chảy xước. Ngoài ra còn phải ngâm mình vào nước vôi thường xuyên để da thịt săn chắc lại, không bốc mùi tử khí. Giờ không bật diêm lên làm sao tôi phân biệt và hái lá cây nhai đắp lên vết thương cho cậu?" Nghe ông cụ nói, Văn Thanh sực nhớ đến lời dặn của lão đạo sĩ hôm ông ta hoàn hồn nhập vào xác cho cậu. Ông ta từng nói cơ thể cậu không được để xảy ra bất cứ xây xát nào, dù là to hay nhỏ, bởi vì từ vết thương đó rất dễ làm cho xác phân hủy. Trong lúc Văn Thanh quẹt diêm lên thì ông cụ đảo mắt tìm kiếm loại lá cây đặc trị làm nhanh lành vết thương. Xong để tìm được loại lá cây đó không phải cứ muốn là có sẵn, có chăng phải xem hai người có gặp may hay không. Phải quẹt đến cây diêm thứ 5 thì ông cụ mới nhìn thấy loại cây mình cần, rồi bảo Văn Thanh quẹt thêm que diêm nữa để mình hái chúng. Văn Thanh nhắc nhở: "Chỉ còn lại hai que diêm, khi tôi bật que diêm thứ 6 lên thì ông hãy mau chóng hái được nó. Còn một cây phải chữa lại dùng cho trường hợp cần thiết." Ông cụ gật gù: "Được rồi, quẹt đi." Ngay khi que diêm thứ 6 được quẹt lên, ông cụ chớp ngay cơ hội hái một nắm lá chặt tay, sau đó nói với Văn Thanh: "Đủ rồi, thổi tắt đi." Trong màn đêm đen đặc bủa vây, Ông cụ nhai xong nắm lá cây rồi nhả ra vào lòng bàn tay, lên tiếng hối thúc. Cậu cầm tay tôi đặt vào vết thương, có tổng cộng mấy chỗ? 3 vết thương, cánh tay, bả vai và mạng sườn. May mà tôi hái được khá nhiều lá thuốc, cũng tạm đủ đắp lên 3 chỗ. Đắp thuốc xong thì lấy vải quấn lại. Vừa đắp thuốc lên vết thương xong, ông cụ móc trong tay nải ra một dải lụa, xé nó chia làm 3 mảnh rồi băng bó vết thương lại cho Văn Thanh. Cậu ta lẩm nhẩm trong miệng. Lạ thật, lần trước khi tôi bị con quỷ miêu tấn công, nó đã cào rách tay tôi xong vết thương trên cánh tay lại tự lành. Sao giờ lại không? Ông cụ thở dài. Thì ra là vậy, hèn gì bọn chúng lại đánh hơi thấy chỗ cậu đứng. Văn Thanh ngạc nhiên nhìn ông cụ hỏi. Ý ông là sao? Chẳng nhẽ ông không thấy lạ khi lần đó vết mèo cào trên tay tôi chúng tự lành? Ông cụ ngồi bật dậy, chỉnh sửa lại chiếc tay nải cho ngay ngắn, vừa đeo lên vai vừa nói. Có gì đâu lạ. Nó là ma mèo, ngoài những người có đôi mắt âm dương hoặc một vong quỷ như cậu mới trông thấy. Vậy nên vết thương nó gây ra đối với người bình thường, khả năng sát thương rất cao. Nhẹ thì đau ốm, nặng thì phần da thịt xung quanh vết thương bị hoại tử thối dần, dẫn tới mất mạng. Còn cậu lại khác, cậu là quỷ mượn tạm cơ thể của người khác để sống. Xét về sức mạnh thì vẫn cao hơn nó một bậc, nên vết thương nó gây ra trên cơ thể cậu sẽ tự chữa lành, bởi trong người cậu đang tồn tại máu của nó. Đây cũng chính là lý do vì sao mà mụ ta đánh hơi phát hiện ra chỗ cậu đứng, còn tôi thì không. Song giờ đây mũi phi tiêu lại do người bình thường phóng ra. Nếu cậu bị vật này làm bị thương thì nó sẽ phá hủy dần cơ thể của cậu. Thời gian còn lại bao lâu? Văn Thanh buồn bã hỏi. Cậu hỏi cơ thể cậu còn giữ được bao lâu đó hả? Đúng vậy. Lâu nhất là 3 ngày. Nếu trên phi tiêu có tẩm độc thì cơ thể cậu chỉ còn lành lặn đến giờ tí đêm ngày mai mà thôi. Văn Thanh im lặng trong giây lát, mãi lúc sau cậu mới lên tiếng. Vậy cũng đủ thời gian tôi tiêu diệt mụ ta và đồng bọn. Nếu phải chết lần nữa, tôi chỉ có một điều ước được gặp cô ấy một lần cuối. Ông cụ đặt tay lên vai trấn an. Chuyện đó tính sau. Nếu cậu muốn gặp cô ấy lần cuối thì vào sáng sớm ngày mai cậu phải thoát ra khỏi được khu rừng này. Mà để làm được điều đó, cậu cần hạ bọn chúng trước. Văn Thanh đứng bật người dậy, khẽ gật đầu. Cảm thấy đám người kia đã mất dấu 2 người nên cậu tự tin bước đi tiếp. Ông cụ mỏ mẫm đi theo sau, nhìn vào bờ vai rộng lớn của Văn Thanh. Ông cụ khẽ lắc đầu trong tiếc nuối. Ông cụ hỏi với theo. Nhớ đâu cậu về trễ thì sao? Ý tôi muốn nói nếu cậu không được gặp lại cô ấy. Văn Thanh đột ngột khựng chân. Cậu đứng lặng thinh trong giây lát. Một lúc sau đánh nửa khuôn mặt xanh xám ngoét của mình, nhìn lại phía ông cụ, buồn bã trả lời. Biết làm sao được khi số phận đã được ông trời an bài. Còn kiếp sau ư? Chắc mãi mãi sẽ không có. Bởi tôi biết mình không còn cơ hội đi đầu thai gặp lại cô ấy ở kiếp sau, từ khi mình nhập xác vào xác dưỡng thi. Nói xong Văn Thanh bước đi tiếp. Trời đêm tối om mà cậu cứ bước đi phăm phăm, tựa như phía trước mặt là một con đường lớn, được lát gạch trơn tru không có chướng ngại vật. Ngay cả đám cây dại mọc tốt dưới chân cũng không phải là rào cản đối với cậu ta. Ông cụ thì lại khác. Nếu không nhờ nhìn vào bóng của Văn Thanh đằng trước thì ông không tài nào bước đi một cách dễ dàng như bây giờ. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ông cụ chưa biết thế nào là kinh hoàng sửng sốt. Ông có một đôi mắt cú vọ, ông đã nhìn thấy rất rõ. Nhưng đốm sáng đó chính là rất nhiều cặp mắt. Chúng nằm mắt của một loài mèo. Một loài mèo mang trong mình nhiều ma lực, luôn phát ra cái thứ mùi khiến dân trong nghề tởm lợm và khiếp sợ. Một bầy mèo gồm 4 con đang ở trong tư thế tấn công. Thứ chúng chờ đợi không phải là con mồi xuất hiện, mà chính là tiếng tiêu được thổi ra từ người chủ tạo ra chúng. Bởi ông cụ biết với cặp mắt tinh anh của chúng có thể phát hiện ra con mồi cách xa vài dặm. Ông cụ đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Cẩn thận, có 4 con ma mèo phía trước, bọn chúng đang nhăm nhe vào cậu, muốn nuốt chửng linh hồn. Lời ông cụ vừa dứt, một cây rìu được phóng ra với vận tốc kinh hoàng ngay sau lưng 2 người. Chúng đang bay vù vù về phía họ. Vào khoảnh khắc lưỡi rìu sắp găm trúng lưng ông cụ, thì bất ngờ thanh kéo ông ấy nghiêng người thụp xuống để tránh khỏi lưỡi hái tử thần. Cả hai thoát chết trong gang tấc. Ông không sao chứ? Ừ, tôi ổn. Khi nãy phải cảm ơn cậu. Khách sáo chi vậy? Hãy tập trung vào đối phương thay cho lời cảm ơn đi. Ông cụ vỗ vai Văn Thanh dặn. Cậu lo đối phó ma mèo, còn tôi hạ bà ta. Muốn nhanh chóng đánh bại được đối phương thì phải hạ tên thủ lĩnh trước. Bọn chúng sẽ như rắn mất đầu. Văn Thanh hơi nghiêng mặt sang một bên nhìn ông cụ ở sau lưng bằng nửa con mắt, ngẫm nghĩ trong giây lát rồi khẽ gật đầu. Nhất trí. Vào một lúc sau, con linh miêu thình lình bật ra một tiếng kêu rợn gáy. Tiếng kêu vừa vang, nhiều bóng người bắt đầu nhô lên từ những lùm cây dài. Chẳng mấy chốc hai người đã bị siết chặt trong vòng vây. Ông cụ thốt lên. Nguy rồi, chúng ta đã lọt bẫy. Từng ngọn đuốc được châm sáng, xua tan đi khung cảnh u tối đen đặc. Đám quân lính tự động rẽ đám đông nhường lối cho người đàn ông bước vào. Là ngươi ư? Cả ngươi nữa. Văn Thanh đưa tay lên chỉ vào gã quan tri phủ và tên anh họ của mình, Ngô Văn Lâm. Sắc mặt ông cụ không mấy ngạc nhiên khi biết kẻ đứng sau chính là vị quan tri phủ vừa tới nhận chức. Bởi trước đó giữa ông và Lưu Ly đã có một cuộc phân tích về hung thủ cũng như nguyên nhân khiến hắn gây án. Văn Thanh cười nhếch môi. Xem ra người sát hại quan tri phủ trước đó chính là ông, do ông đã cấu kết với bà ta, có phải vậy không? Ông ta cười phá lên, một lúc sau nụ cười đột ngột im bặt, ánh mắt và cả khuôn mặt sắc lạnh nhìn Văn Thanh nói. Đúng là ta thì sao? Với điều kiện như hai người bây giờ muốn đi tố giác ta với quan lớn, liệu có giữ nổi mạng sống mà đi không? Ai cũng biết quan thứ sử đại nhân ở cách khá xa vùng này, mà nước xa thì làm sao cứu được lửa gần. Văn Lâm nhích lên phía trước đứng sát ngay bên cạnh cậu mình, nói như bơm vào tai ông ta. Nói nhiều với bọn chúng làm gì cho tốn nước bọt hả cậu? Chỉ bằng giết hai người họ đi để tránh hậu họa về sau. Một đàn bà cười nhếch môi nói tiếp lời. Cậu ta nói phải đấy. Ngày trước khi con nhỏ Lưu Ly vừa rời khỏi nhà quan tri phủ, tôi đã định xuống tay với nó. Xong ông lại ngăn cản vì sợ quan trên nghi ngờ khi nhân chứng bị sát hại ngay sau vụ án kết thúc. Lần sau là ở Hồ Sen, lúc đó ông cũng ra tay cứu cô ta. Lão quan tri phủ nghiêm mặt nhìn mụ ta hỏi. Bà nói vậy là sao? Lần ở Hồ Sen tôi làm gì có mặt? Khi đó mụ ta mới nhận ra người ngăn cản mình giết Lưu Ly ở Hồ Sen không phải là ông ta mà là một người khác. Song người đó là ai thì tất cả bọn họ đều không biết. Đó chính là Văn Bằng đã cứu Lưu Ly lần đó. Mụ ta nhanh chóng quên đi chuyện này, tập trung cho trận chiến trước mặt. Cái lão già đáng chết, ông phá tan hết lần này đến lần khác. Hôm nay tôi muốn xem ông thoát thân bằng cách nào. Cả nợ cũ lẫn nợ mới hôm nay chúng ta giải quyết cho xong. Tôi nợ gì bà mà trả, ăn nói tầm bậy. Ông không nhớ, chính ông và cô ta đã cố dồn anh trai tôi vào chỗ chết. Ông cụ phần nào đoán ra được ý của bà ta, cười khà khà rồi bảo. Thì ra là vậy. Hèn gì năm lần bảy lượt mụ lại muốn truy sát Lưu Ly. Thì ra là chuyện này. Đúng là cái loại tiểu nhân. Nói nhiều làm gì, tốn nước bọt với bọn họ. Người đâu, bắt bọn chúng rồi trói lại cho ta. Lão ta phẩy tay, tức thì đám quân lính xông lên lăm le mũi giáo trên tay, chĩa thẳng vào hai người giữa vòng vây. Văn Thành cười nhếch môi, nói với bọn họ. Mấy con tép riêu mà cũng đòi đánh nhau với ta ư? Có giỏi thì lên hết đi. Ông lão cảnh báo, đừng để cơ thể cậu bị thương. Ngay câu nói, đám quân lính xông tới toàn xiên những mũi giáo vào đối phương. Song họ vừa nhích lên đã gặp ngay đòn phản công của Văn Thanh. Chỉ thấy cậu nhảy phóc lên bật tung người, cô rộng sải tay theo chiều kim đồng hồ. Chớp mắt một cái, bó cây giáo đã nằm gọn trong tay cậu. Còn đám quân lính ngã như ngả xạ, nằm lăn lóc dưới đất. Ta không muốn giết mấy người vì ta biết các người cũng chỉ làm theo lệnh của cấp trên mà thôi. Hôm nay, nếu ai muốn về nhà với vợ con thì cứ lặng lẽ rời đi. Còn ai muốn đổ máu cứ việc ở lại. Xong mấy người nên nhớ rằng, Văn Thanh ta chỉ cho một cơ hội duy nhất mà thôi. Đám quân lính ôm ngực nhìn nhau, cú ngã vừa rồi khiến mông họ tê cứng khi chạm đất. Gã quan tri phủ tức giận lắp bắp hăm dọa. Kẻ nào dám làm phản, ta chặt đầu kẻ đó. Đám quân lính sợ xanh mặt, trong hoàn cảnh này họ lùi chẳng được mà tiến cũng chẳng xong. Hiểu tâm lý đám quân lính, ông cụ lên tiếng. Tôi quen biết với Thái sử đại nhân, bởi tôi là một trong hai người giúp ông ấy phá án. Sau các người quay về hãy mang cáo trạng này đến thẳng phủ quan Thái sử, giao nộp tận tay cho ông ấy. Tôi tin một vị quan thanh liêm như ông ấy sẽ không làm ngơ trước chuyện động trời này. Vừa nói, ông cụ vừa lấy một bao thư được cướp bằng tay đưa cho một cậu binh lính rồi dặn thêm. Các cậu cũng đã biết tình hình ở đây rồi chứ. Người mà các cậu đang ra sức bảo vệ ông không phải một vị quan tốt. Mà nếu là vị quan tốt sao lại cấu kết với loại người tà đạo như mụ ta để chuộc lợi. Cáo trạng này tôi đã soạn sẵn, kể tường tận bên trong. Chỉ cần giao tới tay quan thái sử thì tính mạng của các cậu sẽ được ông ấy bảo vệ. Ở lại đây chỉ còn con đường chết. Lúc chết không được gặp người thân liệu có đáng không? Nghe lời ông lão nói có lý, đám quân lính nhìn nhau thêm lần nữa rồi đồng thanh hô hào. Chúng tôi muốn về nhà, chúng tôi không muốn bỏ mạng vô ích ở nơi đây. Nào anh em, chúng ta mau về nhà thôi. Họ đồng thanh hô lớn lần nữa trước khi rời đi. Về thôi anh em, về nhà thôi. Tôi thèm được một giấc ngủ say. Còn tôi muốn bồng thằng nhóc con trai tôi. Kể từ khi vợ tôi sinh nó ra đã 3 tháng nay tôi chưa thấy mặt con. Tôi muốn về thăm cha mẹ, ăn bát cơm nóng do tay mẹ nấu. Nghe những lời tận đáy lòng của đám quân lính, trái tim ông lão khẽ nảy lên nhịp. Bóng họ khuất dần trong màn đêm, bỏ lại những tiếng quát mắng, chửi bới phía sau của gã quan tri phủ. Các người đứng cho ta, đứng lại đó cho ta. Để ta hồi phủ ta sẽ lập tức chặt đầu các người. Cậu ơi, tính sao bây giờ cậu? Mụ ta nói theo. Chuyện này là sao? Chẳng phải ông đã hứa mọi chuyện đã sắp xếp xong cả rồi? Ông ta luống cuống. Lũ khốn, ta nào có ngờ bọn chúng lại tham sống sợ chết như vậy. Dám bỏ mặc mệnh quan triều đình trong hoàn cảnh nguy hiểm cấp bách. Bà ta cười nhếch môi nói với họ. Nếu vậy thì phải để tôi ra tay. Nếu bọn chúng chọn phản bội thì không cần giữ bọn chúng lại làm gì. Mấy người lo chạy cho xa, còn toàn mạng thoát ra khỏi đây hay không còn phải xem số các người tốt hay mạt vận. Lời bà vừa dứt, mụ ấy bắt đầu đút cây tiêu bé tí to bằng đầu chiếc đũa đưa lên miệng thôi. Ông lão nhận ra đó chính là vũ khí tiêu khiển đám ma mèo. Văn Thanh, cẩn thận, bọn chúng bắt đầu hành động đấy. Mấy con ma mèo đó tôi giao cho cậu, còn hai cậu cháu ông ta thì cứ giao lại cho tôi. Văn Thanh ném đống cây giáo đi xa gật đầu đáp. Quyết định vậy đi, chia nhau ra hành động. Song đám ma mèo không hề dễ đối phó, bởi nó có tới 4 con và có thể tấn công một lúc từ nhiều phía. Tiếng mèo kêu giữa đêm khuya thanh vắng lại ở trong khu rừng u tối thật, khiến làm cho con người ta khiếp sợ. Chúng tôi không phải là những con mèo bình thường, ngoài sức mạnh ra bọn chúng còn rất hung hãn. Ông cụ hô lớn, cẩn thận. Hai cậu cháu ông ta đứng quan sát tình hình, cảm thấy phe mình đang chiếm ưu thế nên nét mặt có phần hơi ngạo nghễ. Sau tiếng kêu thất thanh thì một con ma mèo bắt đầu tấn công, lại một tiếng ngao khác vang lên. Con mèo thứ hai bắt đầu tấn công. Đúng vậy, đã có hai con mèo lao đến phía Văn Thanh. Nhìn cơ thể nhỏ bé của bọn chúng tưởng chừng bị chủ nhân bỏ đói lâu ngày đứng không vững, mà giờ bốn chân nhún mạnh, nhảy phóc lên không trung, há cái miệng rộng hoác nhắm vào cổ họng Văn Thanh. Bọn họ ba người vẫn ung dung tự tại, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn ác. Trong tích tắc, khoảng cách con mèo sắp cắn phập vào cổ thì Văn Thanh nhanh như cắt, lé kịp sang một bên, tránh khỏi cú vồ của đám ma mèo. Xong tới lượt con ma mèo thứ hai lao đến thì Văn Thanh đã không kịp tránh né. Nó nhảy bổ tới hơi mất đà sượt ngang qua người cậu. Nhưng rất nhanh sau đó nó bật người ngược lại, nhảy phốc lên cào vào rách tươm ống tay áo trên người cậu. Cảm nhận móng vuốt nó chạm vào da thịt lần này rất rõ nét. Ông cụ thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo Văn Thanh lại và bảo, để tôi giúp cậu một tay. Chết tiệt thật, Văn Thanh thốt lên. Ẩn ý trong ánh mắt của ông cụ đối với Văn Thanh giống như một mệnh lệnh và cũng là niềm tin. Ông cụ không dám chậm trễ, vội vàng thò tay vào túi móc ra bình rượu mình luôn mang theo bên người. Mở nút bình rượu, cẩn thận nhấp lấy hai ngụm từ chút rượu còn sót lại trong bình, rồi lại đóng nắp cất nó đi. Ông cụ tung cho Văn Thanh một cây dù hối thúc cậu. Mau, bật nó lên. Văn Thanh vội làm theo. Sau đó ông cụ lại thò tay vào túi áo, nhón ra một nhúm chu sa, vẽ lên trên tán dù một ký hiệu lớn có hình ngọn lửa. Đây là cách ông cụ học được từ sư phụ mình trong những năm mình đi theo sư phụ. Cũng theo lời sư phụ, ma mèo sau khi được chủ nhân tiêu khiển sai khiến biến chúng trở thành một vũ khí giết người tàn độc, nên ông cụ không dám chắc bùa ngọn lửa có phá được nó hay không, song chi ít cũng có thể bảo vệ được bản thân mình vào lúc này. Ông ta trừng mắt thốt lên. Bùa ngọn lửa, lần này đám ma mèo của mụ ta khó mà thắng nổi trong trận chiến này. Văn Lâm lo lắng hỏi. Cậu ơi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Tuy rằng thế tấn công của hai con ma mèo nhanh như chớp xẹt, song trong đôi mắt và cảm giác của Văn Thanh, chúng đang chuyển động rất chậm rãi. Tuy bọn chúng cách anh mấy bước chân, song lại như ở cách xa cả mét. Văn Thanh dùng mũi giày hất văng hòn đá nằm dưới chân, tung cước đá hòn đá bay vèo vèo, lại thêm một cú móc chân. Có thêm một hòn đá bay với tốc độ chóng mặt nối đuôi nhau về phía hai con ma mèo. Hai hòn đá lao thẳng vào đỉnh đầu và cột sống của hai con ma mèo. Đá bay trúng mục tiêu, những mảng lông lớn bật ra bay tơi tả trong không trung. Hai tiếng rú nghe nhức óc vang lên, song bọn chúng vẫn lao thẳng vào. Móng vuốt bên chân phải của một con ma mèo đã xé toạc lớp áo trên bả vai của Văn Thanh, cào rách da đứt thịt. Máu đen sền sệt đặc quánh trào ra, nhuốm ướt đẫm chiếc áo vừa bung ra từ vết rách. Cậu á lên một tiếng, tiếng thét của cậu kinh động đến sự nghỉ ngơi của muôn thú. Chúng thi nhau vỗ cánh xoành xoạch tung bay, con tỉ chu lên những tiếng kêu ghê rợn. Đau đớn, lần đầu tiên Văn Thanh cảm nhận được sự đau đớn trên da thịt từ khi cậu nhập vào xác dưỡng thi. Hai con ma mèo rơi xuống đất lại gào lên những tiếng sợn gai ốc. Bả vai Văn Thanh run lên cầm cập. Cậu chịu nổi không? Tôi ổn. Ba người bọn họ nhìn chằm chằm vào đối phương cười sằng sặc, song bọn họ đã quá xem thường Văn Thanh. Đến khi trông thấy thao tác hạ dứt điểm hai con ma mèo của cậu bằng cú đấm thép, khiến nụ cười sảng khoái vừa nãy bắt đầu trở nên có phần gượng gạo. Văn Thanh gồng mình tập trung sức mạnh vào đôi cánh tay, sau đó ngả người xuống trong tư thế một đầu gối chạm đất. Phần chân bên kia nâng giữ cơ thể, giáng cú đấm trời đánh vào thân thể hai con ma mèo, khiến bọn chúng kịp rú lên tiếng ngao, rồi cơ thể bỗng chốc biến thành làn khói đen mờ nhạt, dần tan biến trong màn đêm. Cứ tưởng bọn chúng ghê gớm lắm, thì ra cũng chỉ là cái loại bù nhìn. Ba gương mặt méo mó hoàn toàn biến sắc. Ông cụ nhắc nhở. Vẫn còn một cặp ma mèo nữa. Vết thương trên bả vai cậu sẽ làm giảm đi sức mạnh trong cậu. Hãy cẩn thận. Một đàn bà giận Văn Thanh đến run người, toàn thân rung lắc bần bật, mụ nghiến hai hàm răng rít lên. Đồ khốn, dám đánh chết mèo của ta. Không chỉ ta muốn giết hết đám ma mèo, mà ngay cả người tạo ra bọn chúng hôm nay cũng phải chết. Văn Lâm sợ hãi hối thúc. Bà làm gì đi chứ, mau lên. Lão quan tri phủ giang cánh tay sang bên Văn Lâm, ý muốn nhắc nhở cậu ta đừng lên tiếng, mọi chuyện trước mắt cứ để mụ ta lo. Mụ ta lần nữa rút tiêu đưa lên miệng thổi, tức thì hai con ma mèo còn lại ưỡn cong lưng, hai chân sau lùi lại trong tư thế lấy đà. Hai con ma mèo chốc lát đã lấy lại vẻ hung dữ, tiếp tục lao vụt tới. Nhưng lần này tốc độ càng chóng mặt hơn so với cặp ma mèo đã bại dưới tay cậu trước đó, khí thế cũng càng dữ dội hơn. Cần phải chặn bọn chúng lại, nếu không cậu ta rất có thể mất mạng dưới cú tấn công lần này. Ông cụ ngẫm nghĩ trong đầu, sức mạnh của Văn Thanh dường như đã bị giảm sút đi rất nhiều do cơ thể dưỡng thi của anh đang bị thương. Lời nói vừa dứt, ông cụ lại rút ra thêm một tờ giấy bồi màu vàng từ trong thắt lưng, lại bốc thêm tí chu sa trong túi, viết ra một đạo chú độ hồn. Sau đó lấy thêm từ một túi nhỏ đeo bên hông loại bột hương rắc lên trên. Cái thứ bột hương này ông cụ đã xin được từ một ngôi chùa có tiếng tăm nhất vùng này. Ông cuộn chặt tờ giấy có chứa bột hương hành thành một que đóm, rồi hối thúc văn thanh mau bật que diêm cuối cùng lên châm đốt. Bởi từ lời truyền miệng của sư phụ cho rằng ma mèo là do linh hồn của mèo đen chết dưới tay của những gã thầy tà đạo luyện thành. Nếu dâng cho chúng một nén hương siêu độ linh hồn, có thể chi phối suy nghĩ của bọn chúng chừng 1 giờ 3 khắc. Tức thì hai con ma mèo khựng lại mọi thao tác sau khi que đóm chứa bột hương được đốt cháy. Văn Lâm thấy tình hình không ổn, huých nhẹ trỏ tay vào mạn sườn gã quan tri phủ rồi nói nhỏ. Cậu ơi, cậu nhìn kỹ mà xem. Tại sao đám ma mèo còn lại của bà ra không hề động đậy hả cậu? Liệu có phải bà ta pháp lực còn non kém nên tạo ra mấy con ma nào, mèo giả? Tới nước này rồi mà hai cậu cháu hắn ta vẫn còn ôm hy vọng, trông chờ vào ả đàn bà gian ác. Trong khi đó, ông cụ bật tung cái cây dù, xoay nó đúng 9 vòng. Miệng làm nhảm câu thần chú lập tức rông gió kéo đến ầm ầm. Lẫn trong tiếng gió còn có cả tiếng gào thét, tiếng cào cấu cắn xé và cả tiếng rên rỉ đau đớn. Đó là cách phản đòn của ông cụ nhằm ngăn cản cái đám tà linh sống ẩn tật trong cõi u minh đang được đánh thức bằng một thế lực đen tối vô hình. Cản bọn chúng không thoát khỏi trận pháp, coi như vậy đám quân lính mới có thể ra khỏi khu rừng ma quái này một cách an toàn. Lão già khốn kiếp, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Ông cụ thu cây dù lại, tiếng gió rít trong trận cuồng phong lập tức im bặt, lá cây rụng tả tơi. Thì ra kẻ trộm bí kíp học nghề và thanh kiếm thủy tinh của sư phụ là do một tay ông gây ra. Nói mau, quyển sách đó ở đâu? Ông ta cười nhếch mép, mãi lúc sau mới lên tiếng. Nó đang nằm trong tay tôi, có giỏi thì đến đây mà lấy. Mụ ta quắc mắt nhìn hắn, thốt lời cảnh báo. Hai con ma mèo còn lại của tôi tạm thời đã bị ông ta khống chế. Phải sau 1 giờ 3 khắc tôi mới có thể điều khiển lại bọn chúng. Còn bây giờ, trách nhiệm kéo dài thời gian cũng như sự an toàn nó thuộc về ông. Hắn ngẩng mặt lên trời cười phá lên, chẳng nói chẳng rằng đưa tay lên cao vỗ bốp bốp bốp 3 tiếng. Lập tức lùm cây phía sau khẽ rung rinh. 3 cái đầu từ từ nhô lên khỏi lùm cây. Kế tiếp 3 thân hình vạm vỡ xuất hiện. 2 gã giang hồ khóa tay một chàng trai đầu bị trùm bao bố. Xong xét theo bộ quần áo cậu ta mặc trên người, dưới ánh lửa bập bùng của ngọn đuốc, ông cụ nhận ra đó là người quen. Không ngờ phải không, ông già? Văn Thanh và ông lão 4 mắt nhìn nhau, cả hai cũng không ngờ bọn chúng lại đi thêm nước cờ này. Quân tốt trong tay không ai khác chính là cậu Tuấn Khang, con trai quan tri phủ. Gã quan tri phủ chậm chậm bước đến, tự tay gỡ chiếc túi bao bố xuống khỏi đầu Tuấn Khang. Sau đó bằng cử chỉ hất hàm gã giang hồ đã lấy nhủi rẻ ra khỏi miệng của cậu ấy. Hai người chạy mau đi, cứ mặc tôi. Bọn chúng cấu kết với nhau hãm hại cha tôi. Hôm dù có phải liều mạng tôi cũng phải báo thù cho cha. Vừa nói Tuấn Khang vừa lao cả cơ thể bị trói của mình, muốn đẩy ngã gã quan tri phủ. Song do cậu đã bị bỏ đói nhiều ngày, lại thêm chân tay bị trói cứng ngắc, nên không phải là đối thủ của ông ta. Ông ta tung cước đá thẳng vào người Tuấn Khang, khiến cậu bật ra sau, ngã đập mông xuống đất. Tiếng kêu của cậu khiến đám bật cười khoái trá. Văn Thành nói với bọn họ: thần làm quan mà giao du với đám giang hồ cộm cán, làm ra những chuyện xấu xa mà không cảm thấy xấu hổ. Da mặt hắn cũng dày thật. Ông ta cười khẩy, xong sắc mặt đanh lại nói như ra lệnh: mau buông vũ khí xuống chịu chết đi. Nếu không thằng nhóc này sẽ sớm được đoàn tụ với cha nó dưới suối vàng. Vết thương trên bả vai của Văn Thanh lúc này đang dần thối rữa, màng thịt bị hoại tử lan ra ngày càng rộng, khiến miệng vết thương rộng hoác, nhìn rõ thấy xương vai trắng hếu dưới lớp thịt bấy bứa. Ông cụ nhắc nhở: Tìm cách về trước đi, mau về cứu con bé Lưu Ly. Những việc ở đây cứ để tôi kết thúc tất cả. Văn Thanh sờ lên vết thương nhếch môi: tôi đâu phải kẻ tham sống sợ chết. Da mặt hắn dày lắm, mượn tạm bộ da mặt đắp lên vết thương cũng là một giải pháp tốt mà. Sau câu nói của cậu, mặt mày của bọn họ lập tức biến sắc, mồ hôi lạnh túa ra lút đầu. Ông ta không chịu đứng chờ chết, lập tức rũ ra một đạo bùa đánh thức đám quỷ hồn. Song cho dù là vậy thì thao tác dẫn gọi hồn vẫn không thể nhanh bằng động tác tấn công của một con quỷ. Văn Thanh phóng phù vù chạy nhanh tựa như một làn gió tiến thẳng về phía họ. Nhanh đến nỗi bóng hình cậu phất phơ mỏng như sợi chỉ lướt qua lướt lại, khiến bọn chúng hoa mắt chóng mặt, không thể xác định ra đối phương đang ở chỗ nào. Đến khi tiếng thét thất thanh, "À, chết tụt rồi!" của gã giang hồ vang lên, thì lớp da trên gương mặt của hắn đã nằm gọn trong tay của Văn Thanh. Hắn vừa bị Văn Thanh lột sạch da mặt. Trên gương mặt tàn ác của hắn giờ đây chỉ trơ ra một đống thịt bầy nhầy đỏ tròn chót lẫn trong máu. Hàm răng và đôi mắt trắng ợn lẫn trong đống nhầy nhụa ấy khiến cả đám kinh hồn bạt vía. Máu phun xối xả văng ra khắp bốn phía, người ngợm kẻ nào kẻ nấy hoàn toàn bị nhuốm máu. Hắn quỳ mọp xuống, hai tay đưa lên ôm mặt gào khóc, "Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi!" rồi ngã úp mặt xuống đất chết tươi. Ngô Văn Lâm lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này, khiến tâm trí cậu ta dần trở nên bấn loạn, miệng mồm liên tục làm nhảm, "Ma, ma, có ma!" Gã quan tri phủ trông thấy thằng cháu ruột bị mất hết hồn vía, bèn và đốp cái vào mặt quát lớn, "Tỉnh lại đi!" Văn Thanh cười phá lên, cậu dùng bàn tay còn lại xé toạc lớp áo để hở vết thương rộng hoác trên bả vai. Thao tác cuối cùng vá lại miệng vết thương chính là đắp miếng da mặt mình vừa lột được lên đó. Ghê tởm, quá ghê tởm. Hành động của Văn Thanh khiến cho bọn họ nhìn cậu bằng đôi mắt khiếp đảm. Song kỳ lạ, lớp da mặt vừa đắp lên miệng vết thương đã khiến nó nhanh chóng lành lặn. Tốt lắm, có thế chứ. Giờ tôi hiểu rồi. Muốn dưỡng thi để thân thể này không bị thối nát thì chỉ cần lột sạch da của bọn chúng đắp lên, sẽ bảo dưỡng nó được một thời gian khá dài. Tuy nhiên sắc mặt của ông lão không mấy vui, nhắc nhở cậu. Tôi biết, nhưng nếu cậu tiếp người thì sẽ không còn cơ hội đi đầu thai đâu. Lợi dụng lúc hai người đang nói chuyện, gã giang hồ còn lại lăm le cây đao trên tay lao tới. Không kịp suy nghĩ, vung đao lên toan chém thẳng vào người Văn Thanh, thì bất thình lình tay cậu ấy vươn ra đỡ lấy cánh tay của gã. Bàn tay Văn Thanh bóp chặt khiến gã đau đớn vô cùng, tựa như nó sắp bị gãy tới nơi. Văn Thanh xoay nhẹ các ngón tay, cây đao trên tay hắn lập tức quay ngược lại. Phần mũi đao chĩa thẳng vào gã, từ từ đưa cao, từng chút một, cho tới khi cánh tay cầm đao của gã giơ cao lên quá đỉnh đầu thì mới chịu dừng lại. Gã trợn tròn mắt, toàn thân run rẩy, cặp mắt sợ hãi nhìn Văn Thanh tựa như muốn van xin tha mạng. Song không kịp, một tiếng phập vang lên giữa khung cảnh tĩnh lặng, khiến người nghe nổi hết da gà. Đầu gã bị chính cây đao của mình chẻ vỡ làm đôi. Văn Thanh gồng sức nhấn thêm nhịp, tức khắc mũi đao được đưa xuống sâu thêm chút nữa. Chưa dừng lại ở đó, Văn Thanh nhấn thêm nhịp nữa. Lần này có vẻ cậu đã dồn hết sức mạnh vào cú nhấn đao, nên khiến cơ thể gã giang hồ bị chẻ toạc làm đôi. Hai mảnh thân người rơi ra hai bên lòng phèo nội tạng vương vãi dưới đất. Khuôn mặt cậu bị nhuốm một màu máu đỏ. Văn Thanh chậm rãi xoay người lại, khóe môi hiện ra một nét cười. Những kẻ có mặt ở đây hôm nay đều phải chết. Ông lão thốt lên. Nguy rồi, tâm ma trong cậu ấy đã bị các người khơi dậy. Nếu không mau chạy thoát thân khỏi nơi đây thì khó mà bảo toàn tính mạng. Văn Thanh quắc mắt nhìn ông lão giận dữ. Tâm tính cậu dường như thay đổi hẳn. Cậu vươn dài cánh tay bóp nghẹt của ông lão nhấc bổng lên không trung, giọng khàn đục ồm ồm vang lên. Các người sẽ phải chết, sẽ phải chết. Ông cụ cố gắng bật ra câu nói. Cậu tỉnh lại đi, hãy dùng chút lý trí thiện lương trong cậu mà dừng tay. Lúc đó Văn Thanh nhớ đến Lưu Ly, người vợ mình thương yêu vẫn đang đợi mình quay về. Bàn tay cậu dần nới lỏng, một lúc sau hạ ông lão xuống. Ánh mắt đỏ ngầu của Văn Thanh bắt đầu trở về trạng thái bình thường. Văn Lâm sợ đến té đái ra quần, hắn ngã phịch xuống lết mông lùi lại phía sau, lắp bắp luôn miệng nói. Xin tha mạng, làm ơn xin tha mạng. Văn Lâm gọi gã quan tri phủ bằng cậu, song vì hắn là kẻ nghiện cờ bạc nên mang nợ bên ngoài rất nhiều tiền. Bao nhiêu vốn liếng của cha mẹ hắn để lại cũng không cánh mà bay theo những canh bạc đỏ đen thâu đêm của hắn. Để có tiền ăn chơi và trả nợ, hắn đã bị chính cậu ruột của mình xúi giục làm chuyện xấu, cấu kết với nhau, đẩy gia đình nhà bác ruột cũng chính là nhà ông Phú Hộ vào cảnh chết chóc tang thương. Bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu của hắn khác hẳn với bộ dạng cậu chủ thường ngày, càng nhìn càng thấy gai mắt. Văn Thành thình lình quay nửa khuôn mặt nhìn bọn chúng quát một câu: "Cút!" Song dường như gã quan tri phủ không còn con đường nào để lùi, ông ta lập tức ra lệnh cho mụ đàn bà: "Mau ra tay đi, chỉ có giết chết được bọn chúng thì chúng ta mới mong thoát tội. Giờ đây cách tốt nhất để tẩy trắng mình chính là đổ mọi tội lỗi lên đầu bọn chúng." Lời ông ta vừa dứt, tiếng van xin của Văn Lâm vang lên: "Cậu ơi, cháu muốn về nhà, cháu sợ lắm, sợ lắm." Lại thêm một cái tát vào mặt Văn Lâm kèm theo tiếng quát mắng: "Thằng khốn, tao không ngờ mày lại tham sống sợ chết như vậy. Biết thế từ đầu tao không nên để mày tham gia kế hoạch, cho đỡ vướng chân tay." Rồi ông ta quay sang đạp Tuấn Khang sang phía mụ đàn bà, nói như ra lệnh: "Kẻ dao vào cổ nó, nếu bọn họ vẫn không chịu thua thì cứ việc lấy mạng thằng oắt con đó đi." Rất nhanh sau câu nói, con dao sắc bén trên tay mụ ta đã kề vào cổ Tuấn Khang. Mụ rít lên vui sướng: "Đừng tưởng đóng băng hai con quỷ miêu của ta là đã ngỡ mình thắng. Hãy xem ta xuống tay với thằng ranh này như thế nào." Dứt lời, mụ giơ con dao lên cao chuẩn bị lấy đà cứa đứt yết hầu thì bị ông lão búng đồng xu vào cánh tay cầm dao, khiến tay mụ đau nhói trước khi cơn tê cứng truyền tới. Con dao cũng vì thế mà rơi xuống đất. "Nếu bà giết cậu hôm nay thì bà sẽ hối hận cả đời." Gã quan tri phủ sợ ông lão nói ra sự thật về thân thế thật sự của Tuấn Khang, vội vàng lên tiếng chen ngang: "Đừng có nghe bọn chúng nói, nếu bọn chúng vẫn không chịu đầu hàng thì cứ thế mà xử lý." Đôi mắt Văn Thành đỏ rực lửa, chỉ muốn lướt tới bật cho gã một nhát toi đời. Song cậu lại nhớ đến lời dặn của ông lão, và cũng vì muốn gặp lại Lưu Ly trong tâm trí lương thiện, đành nhún nhường gã một bước. "Bà ta không tin lời ông lão." Túm tóc Tuấn Khang nhấc đầu cậu lên, lúc con dao phòng bị đã chuẩn bị trước đó bên thắt lưng, vung tay lên gào thét: "Chỉ vì vụ án của cha Bay mà khiến anh hai ta phải tự vẫn chết tươi. Hôm nay, ta sẽ dùng máu của Bay để tế trước mộ anh hai." Mụ hạ tay xuống, định cứa một đường vào yết hầu dưới cằm của Tuấn Khang, thì vào khoảnh khắc mũi dao chạm tới lớp da trên cổ, đã bị Văn Thanh kịp thời lao đến giật phăng cơ thể Tuấn Khang bật về phía. Cậu giơ tay lên, đỡ trọn nhát dao vào cánh tay mình. "Chết tiệt, lại bị thương nữa rồi." Xẹt, tiếng da rách thịt nát khiến Tuấn Khang không khỏi rùng mình. Cậu ngước lên nhìn chân chân và gương mặt lạnh tanh xanh mét, song đầy sát khí của Văn Thanh. Mãi lúc sau mới thốt được thành câu: "Cậu không sao chứ?" "Tôi không sao, nhưng sắp không ổn. Cậu cứu vợ tôi một mạng thì nay tôi trả lại ân tình đó thay vợ tôi." Vào lúc này, một điều quái dị sắp xảy ra. Hai con ma mèo đứng im bất động nãy giờ đã bắt đầu nhúc nhích. Mụ ta cười khục khặc, nhìn cặp ma mèo dần sống lại, mụ ta như hổ mọc thêm cánh. Ông lão thốt lên: "Đã hết 1:03, cặp ma mèo chúng đã tỉnh." Bà ta rút cây tiêu ra thổi, cặp mắt linh miêu bất ngờ bừng mở. Chúng lập tức ưỡn cong lưng, chân lùi lại phía sau trong tư thế tấn công. Con mồi đầu tiên của nó nhắm tới chính là cậu Tuấn Khang, bởi người bà ta hận nhất lúc này chính là cậu. Còn ma mèo vừa lao vù vù tới toan xé toạc cơ thể cậu ra làm trăm mảnh, thì Văn Thanh vội lao đến dùng nắm đấm hất mạnh con ma mèo ra. Song tuy thân thủ cậu có nhanh đến mấy thì vẫn không thoát khỏi bộ móng vuốt của nó. Chết tiệt, bọn chúng vừa thức dậy chưa phải là đối thủ của hắn. Ông lão bấy giờ mới lên tiếng: "Nó là cháu trai của mụ, là người thân duy nhất của mụ, là giọt máu duy nhất của ông ta để lại trên đời. Chả nhẽ mụ vẫn cướp đi mạng sống của cháu trai mình." Mụ khựng lại sau câu nói của ông lão, xong lại nhìn chằm chằm vào Tuấn Khang. Bấy giờ mụ mới nhận ra trên khuôn mặt cậu ấy có rất nhiều nét giống với anh trai của mụ. Nói mau, lòng ta nói là thật chứ? Tuấn Khang cười khẩy. Bà giết tôi đi, cho dù bà để lại cho tôi con đường sống thì tôi mãi mãi cũng không bao giờ thừa nhận bà là cô của mình. Bà ta rơi vào im lặng. Lợi dụng lúc tâm trí bà ta đang bị chi phối thì gã quan tri phủ lên tiếng khuyên mụ. Đừng nghe lão già ấy nói bậy, bọn họ đang cố chia rẽ chúng ta. Lời nói vừa dứt, ông ta nhặt cây đao dưới đất nắm chặt trong tay vung lên, chém tới tấp loạn xạ. Chém chúng ai thì chém. Mặc dù gã tuổi đã ngoài 50 song cơ thể vẫn cường tráng vô cùng. Một đàn bà thấy vậy quyết hy sinh mạng sống bảo vệ đứa cháu duy nhất của mình. Mụ thổi tiêu không ngừng, cặp ma mèo thình lình xoay người lại nhìn về phía gã quan tri phủ. Ông ta cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề, bèn hấp tấp hỏi. Mụ già, mụ tính làm gì? Bà ta không trả lời, vẫn tiếp tục ngồi thổi tiêu. Cặp ma mèo nhảy phốc đến, còn đậu trên mặt, còn bám vào bụng, cứ vậy cào xé vào khuôn mặt và trên cơ thể hắn. Chỉ thấy máu phun tung tóe, bụng rách ruột sổ, lòng thòng một đống từ bụng chảy xuống. Trước khi chết, ông ta chỉ kịp nhìn một đàn bà rồi thốt ra đúng một từ. Người! Rồi tắt thở. Bà khoan khoái rít lên. Dám lợi dụng tôi để hãm hại chính người thân của mình ư? Vậy thì đó chính là cái kết dành cho kẻ phản bội. Lúc đó Tuấn Khang đã được ông cụ cởi trói, chân tay cậu tê cứng mãi mới đứng vững tập tễnh bước về phía Văn Thành. Nhìn hai con ma mèo ăn xác gã quan tri phủ, Văn Lâm cảm thấy buồn nôn. Hắn bỏ thụt lùi về phía sau mong tìm đường thoát thân, song đã bị mụ đàn bà phát hiện. Lần này mụ ta không cần dùng đến cặp ma mèo của mình diệt trừ Văn Lâm, mà bà ta phăm phăm bước tới cầm con dao lên phát tiết, đâm liên tiếp vào bắp chân Văn Lâm. Máu từ vết thương tuôn xối xả trong tiếng kêu thảm thiết. Đừng mà, xin tha mạng, làm ơn xin tha mạng. Thả cho hắn đi, hắn không phải kẻ chủ mưu nên chưa tới mức phải giết hắn. Lời ông lão nói khiến mụ ta khựng lại ngay thời khắc mụ ta định dùng nhát dao cuối cùng kết liễu cuộc đời hắn. Mụ ta đứng dậy, khuôn mặt nhuốm đỏ máu, hai mắt trắng ởn, môi thâm thì, nhìn Văn Lâm bằng đôi mắt tàn ác xen lẫn đầy sự khoái cảm. Nghe lời ông đấy, vì ông đã bảo vệ cháu trai tôi. Không, tôi không phải cháu trai của bà, càng không phải con trai ông ta. Tôi chỉ có người cha duy nhất, đó là người nuôi tôi khôn lớn. Bà ta cười buồn. Ta biết việc làm của anh trai mình có lỗi với cha của cháu, song sự thật thì không thể chối bỏ rằng dòng máu nhà họ Nguyễn đang chảy trong người cháu. Trước khi rời xa nơi này, ta muốn tặng cháu một món quà. Hãy xem đó là của hồi môn ta muốn tặng cháu lấy vợ. Nói xong bà ta tiến tới, nắm tay Tuấn Khang thả một chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay cậu, khẽ mỉm cười. Trước khi đi, tôi muốn nghe một tiếng gọi cô thốt ra từ miệng cháu. Chỉ cần vậy thôi, tôi rất mãn nguyện. Tuấn Khang toàn ném chiếc chìa khóa đó đi, bởi cậu không muốn có bất cứ quan hệ gì với bà ta. Xong vào lúc cậu định ném nó thì ông cụ lên tiếng ngăn cản. Suy cho cùng, đó cũng là người thân nhất của cậu. Nếu cha cậu đã chọn cách chấp nhận cậu làm con của ông ấy, cũng có nghĩa cha cậu đã buông bỏ mọi oán hận. Tại sao cậu lại không? Tuấn Khang khóc, cậu khóc như một đứa trẻ. Thật sự đó là cú sốc quá lớn trong cuộc đời cậu khi biết thân thế thực sự của mình. Phần nội tạng của gã quan tri phủ đã bị cặp ma mèo nuốt sạch. Xác ông ta giờ đây chỉ còn lại lớp da dính xương cùng một bộ mặt bị móng vuốt ma mèo cào rách bấy bừa. Phía bên kia là tiếng kêu rên rỉ đau đớn của Văn Lâm. Cặp ma mèo nhìn bà ta chằm chằm, chúng thẻ lưỡi liếm hai bên mép những giọt máu còn dính trên đó, rồi lại phóng đôi mắt thèm thuồng đói khát nhìn về phía đám người của Văn Thanh. Bà ta thốt lên. Đi đi, chạy mau, chạy càng xa càng tốt. Thế còn mụ, không theo chúng tôi ra khỏi khu rừng này ư? Tuy đến cuối cùng bà hối hận với những việc mình đã làm, song có biết bao nhiêu mạng người phải chết dưới tay bà. Công lý vẫn còn đó, hãy theo tôi về chịu tội. Mụ ta cười khẩy khẽ lắc đầu. Không, không còn kịp nữa. Muốn tiêu diệt cặp ma mèo này thì chỉ có hy sinh cái mạng già của tôi thì mới mong bọn chúng hóa cho bụi. Lời nói vừa dứt, bà ta dùng tiêu đưa lên miệng thổi. Ngay lập tức cặp ma mèo vểnh tai lên nghe và nhanh chóng xác định đối phương. Đúng vậy, lần này đối phương trong đợt tấn công tiếp theo của chúng không ai khác chính là mụ ta, là người tạo ra chúng mà cũng là chủ nhân của chúng. Cặp ma mèo bật lên nhảy bổ tới. Vào khoảnh khắc cặp ma mèo chỉ cách mụ chừng 2 bước chân thì bất ngờ mụ rút cây tiêu ra khỏi miệng, nhanh chóng bẻ gãy nó. Mụ dang rộng đôi cánh tay tựa như đang chờ đợi cái chết đến với mình. Khóe môi mụ hiện ra một nét cười, một nét cười bao bọc rất nhiều hàm ý: yêu có, hận có, hối tiếc có, và có cả chút mãn nguyện. Móng vuốt cặp ma mèo liên tục cào xé vào cơ thể ngấn mỡ của bà ta. Khuôn mặt mụ chẳng mấy chốc đã bị rách thành trăm mảnh, đến nỗi cặp con người lòi ra cả bên ngoài lòng thòng trực chờ rớt. Song đó vẫn chưa phải là cảnh tượng hãi hùng, cho đến khi bộ lòng phèo trong khoang bụng của mụ ta bị cặp linh miêu bới móc ra ngoài. Đôi khắp không còn, song khuôn mặt bà ta luôn hướng về chỗ Tuấn Khang. Vào lúc sức bà ta sắp cạn, đã nghe thấy câu nói mà mụ trông chờ bấy lâu nay: cô ơi, ở lại với cháu. Mụ mỉm cười, một nụ cười không mang sự tàn ác, chỉ có chút ấm áp và không còn gì để lưu luyến. Trong giây lát ngắn ngủi, khuôn mặt mụ trở nên cứng đơ như tượng sáp. Có điều đôi môi mụ vẫn mấp máy run rẩy. Đó là khi mụ niệm câu thần chú. Cặp ma mèo thét ré lên những tiếng kêu quái dị, rồi thân hình chúng bắt đầu bốc cháy phừng phừng cùng cơ thể của mụ. Không lâu sau, cả mụ ta và cặp ma mèo hoàn toàn bị thiêu rụi. Đám cháy cũng đã tắt, mùi khét lẹt bốc lên nhanh chóng bị gió cuốn đi mất. Cô ơi! Văn Thành đau nhói, cơ thể ngày một tiểu tụy yếu đi trông thấy. Cậu nói với ông cụ: hãy đưa tôi về, tôi muốn gặp vợ mình lần cuối. Đến khi ba người vừa quay lưng bước đi thì tiếng rên rỉ đằng xa của Văn Lâm vọng tới: cứu tôi với, làm ơn đưa tôi đi theo. Ông lão quay lại nói: cậu chủ, thôi thì đã làm người tốt thì chúng ta làm cho trọn vẹn. Dìu cậu ta về vậy, tội trạng sẽ do quan thái sự định đoạt. Tuấn Khang gật đầu, quay lại xốc Văn Lâm lên, dìu hắn ta cùng nhau bước ra khỏi khu rừng. Sẩm tối hôm sau, Văn Thành và ông lão vừa về đến nhà họ Ngô thì thấy quân lính đứng bao vây kín cổng. Thì ra, sau khi thái sử đại nhân xem bức thư cáo trạng của ông lão viết, lập tức dẫn quân đến nơi này. Người đầu tiên thái sử đại nhân bắt chính là quan tri phủ. Sau ông ta không có mặt trong phủ nên thái sử đại nhân cầm quân đến nhà họ Ngô, vây bắt Văn Viễn, bà Vũ cùng bà Hai bị dẫn về phủ quan đợi ngày xét xử. Lúc đi ngang qua chỗ hai người đứng, thái sử đại nhân dừng lại giây lát nói với họ: công hai người lớn lắm, đi cả đêm chắc cũng thấm mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi. Nói xong thái sử đại nhân đi thẳng ra kiệu. Văn Thành nhìn ngôi nhà vắng vẻ đến kỳ lạ, bóng dâng người thân nay không còn, ngay cả người vợ cậu thương yêu cũng không. Một lúc sau, hoa liễu từ trong nhà chạy ra xả vào lòng Văn Thành khóc nức nở: anh Hai, cuối cùng anh cũng về nhà rồi. Chả đợi anh từ hôm qua đến giờ, chả lo cho anh Hai lắm đấy. Văn Thành vỗ vỗ lên vai trấn an: còn bé này, lớn rồi còn thích khóc. Anh Hai về rồi đây, thôi nín đi. Ông Phú Hộ trông thấy Văn Thành về thì mừng lắm. Ông run rẩy bước ra đón con trai, nụ cười trên môi có vẻ gượng gạo, song niềm vui trong ông khi thấy Văn Thành an toàn trở về lại là thật. Ông Phú Hộ và Hoa Liễu kể lại mọi chuyện cho hai người nghe đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, Văn Thành đập tay xuống bàn bộp cái, toàn thân run lên vì vậy. Văn Thành, cha xin lỗi. Xin lỗi đã không nhận ra con từ sớm. Văn Thành cười buồn: mọi chuyện cũng đã rồi, dù cha có áy náy cũng chẳng thể thay đổi được sự thật. Nói xong cậu đứng dậy bỏ đi ra cửa. Ông Phú Hộ gọi với theo: đi đâu vậy con? Văn Thành đột ngột khựng chân, đánh nửa khuôn mặt nhìn vào trong, lên tiếng dặn dò tựa như cậu sắp đi ra: cha ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ con dưới suối vàng trông thấy cha tiểu tụy hom hem như thế này, chắc mẹ sẽ đau lòng lắm. Rồi cậu quay lại nói với Hoa Liễu. Cha và nhà họ Ngô từ bây giờ đành giao lại và nhờ cả vào em. Mọi người hãy bảo trọng, đã đến lúc con phải đi. Ông Phú Hổ đau lòng định chạy theo nhưng bị ông cụ ngăn cản. Đến lúc cậu ấy phải đi thì hãy để cậu ấy ra đi thanh thản. Mọi người không vớt được xác cô Lưu Ly cũng bởi vì cô ấy đang chờ cậu ấy đến. Xin hãy chấp nhận sự thật, hãy để họ ở bên nhau và ra đi trong thanh thản. Nghe lời ông lão nói, ông Phú Hổ miễn cưỡng không đuổi theo con trai. Song trái tim ông nhói đau từng nhịp, tựa như đang bị rỉ máu. Văn Thanh đi ra hồ sen lúc này, trời bắt đầu tối. Nhìn xuống mặt ao im lìm, cậu có cảm giác rờn rợn xen lẫn chút tiếc thương. Văn Thanh đưa tay lên miệng, gọi lớn ba tiếng. Trần Lưu Ly, Trần Lưu Ly, Trần Lưu Ly. Nhưng mặt hồ vẫn im ắng đến lạ thường. Nước trong hồ không hề sóng sánh mặc dù gió bắt đầu thổi. Những cánh lục bình đứng im như pho tượng càng làm Văn Thanh thêm xót ruột. Cậu định gọi tên cô ấy thêm lần nữa thì bất ngờ mặt nước hồ bắt đầu sủi tăm bong bóng. Cậu mở to hai mắt ra nhìn khi trông thấy xác của Lưu Ly nổi lập lờ trên mặt nước. Ục ục lên mấy nhịp rồi xác của Lưu Ly nổi hoàn toàn. Cơ thể cứng đơ lạnh cóng của cô chết trong tư thế úp mặt xuống nước. Văn Thanh không kịp suy nghĩ, cậu nhảy tòm xuống hồ khiến mặt nước sóng sánh văng tung tóe. Không lâu sau đó cậu vớt được xác của Lưu Ly, ấm cơ thể cứng đờ trên tay, tim cậu nhói lên nhịp. Ba người đứng đó trông theo Văn Thanh bồng Lưu Ly đi khuất vào trong khu vườn tối om. Ông Vũ Hộ nhiều lần muốn gọi Văn Thanh, nhưng nhớ đến lời ông lão nói đành thôi không gọi nữa. Hai cha con ông khóc như mưa, đó cũng là hình ảnh cuối cùng họ nhìn thấy Văn Thanh. Chúng ta vào nhà thôi, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Họ có được ở bên nhau hay không thì còn phải xem xét kiếp sau họ có duyên hay là không. Tất cả là do ông trời định đoạt. Lúc đi ngang qua chỗ cây giếng, nơi cô hầu gái nhảy xuống tự vẫn, đột nhiên ông lão lạnh buốt sống lưng. Ông thấy bóng cô hầu gái ngồi chễm chệ trên linh hồn của Hoa Quỳnh. Xem cô ta như một con ngựa mua vui, mặc sức tiêu khiển. Đó cũng là nghiệp do cô ta gây ra. Do nghiệp quá nặng nên sau khi chết cô ta vẫn phải trả nghiệp. Ông lão thở dài, từ biệt gia đình ông Phú Hộ rồi đi đâu cũng không rõ. Chỉ biết về sau họ không còn gặp lại ông ấy nữa. Cậu chủ Tuấn Khang sau khi lấy vợ đã đem hết số tài sản của cô mình đóng góp công ích cứu giúp người nghèo. Đó cũng là việc cậu cần làm thay cô ấy để trả nghiệp cho đời. Hôm ấy khi vừa về tới nhà cô Trà đã thấy Cẩm Tú bước ra khỏi phòng ngủ của Ngọc Điệp. Cô định lên tiếng hỏi xong thấy con bé nói làm nhảm trong miệng nên chọn cách lặng lẽ bước lên. Cẩm Tú nói với nhỏ Mai. Sao wifi nhà em yếu thế mà điện thoại chỉ bị gì không biết nữa. Hễ vào phòng cậu ấy lại không bắt được sóng. Cô Trà tiến đến mỉm cười. Cẩm Tú tới thăm Ngọc Điệp hả cháu? Lâu ngày cô không gặp cha mẹ cháu, hai người vẫn khỏe cả chứ? Cẩm Tú ngẩng lên cười hề hề. Con chào cô, ba mẹ con vẫn khỏe cô à? Ba mẹ con cũng nhắc cô Trà suốt. Cô Trà vẫn nở nụ cười trìu mến. Thế sao không vào phòng lại chạy ra đây? Nào, theo cô vào đây. Ngọc Điệp đang nằm bên trong. Cẩm Tú quên bén mất vụ wifi mất sóng do mày trò chuyện cùng cô Trà. Cô Trà đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Ngoài ngọn đèn sinh mệnh vẫn leo lét sáng thì mọi thứ trong đây dường như còn nguyên, không có gì bị xáo trộn. Cô Trà mỉm cười nói Cẩm Tú. Cũng chẳng biết đến khi nào con bé Điệp nhà cô nó mới tỉnh dậy. Cô lo cho con bé lắm. Cẩm Tú cúi gằm mặt lý nhí đáp. Cô, con xin lỗi. Xin lỗi cô về chuyện Ngọc Điệp thôi không? Bà Trà gượng cười, vỗ vỗ vào tay rồi nói. Cháu đừng buồn. Chuyện này thầy hiệu trưởng đã thông báo lại cho cô biết rồi. Cô cũng đã tới gặp thầy ấy để nói chuyện. Chỉ cần con bé tỉnh dậy, nó muốn theo nghề gì cô cũng chịu tất. Nghe được những lời này của cô Trà thì trong lòng Cẩm Tú mới cảm thấy dễ chịu. Cô thở hắt ra một hơi, tâm trí chưa khi nào lại nhẹ nhõm như bây giờ. Cô Trà đảo mắt nhìn gian phòng thêm một lượt nữa, rồi hỏi. Cho cô xin số điện thoại của mẹ đi. Cuối tuần này cô muốn hẹn mẹ cháu đi uống nước. Hai chị em lâu ngày chưa có dịp ngồi uống nước tâm sự cùng nhau. Cẩm Tú nhàn miệng cười. Vâng ạ. Lấy số điện thoại xong, cô chả bấm nút gọi, chỉ mong đầu dây bên kia mẹ của Cẩm Tú nghe máy và những điều mình suy đoán là sai. Xong tiếng bíp bíp kéo dài báo lại điện thoại của cô đang ngoài vùng phủ sóng. Khi đó vầng trán của cô chả khẽ nhíu lại, thầm nghĩ trong đầu. Lạ nhỉ, rõ ràng sóng mạnh vậy mà tổng đài vẫn báo điện thoại mình ngoài vùng phủ sóng. Trừ khi... Nghĩ đến đây, phần nào cô chả đã đoán ra căn phòng này đã bị ai đó đặt thiết bị nghe lén. Ngày xưa để muốn tìm đủ bằng chứng chồng mình ngoại tình thì bản thân cô chả cũng từng thuê người đến đặt thiết bị nghe lén các cuộc đối thoại của chồng mình ở những nơi anh ta thường xuyên ra vào. Đợt đó điện thoại của chồng cô cũng bị nhiễu sóng, thậm chí là không có sóng. Về sau anh ta nghi ngờ nên đã thuê người đến dò tìm thiết bị. Kết quả lần đó cô bị phát hiện ra và hai người dẫn tới quyết định ly hôn do không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân. Có lẽ nào lại đúng là vậy. Cô chả làm nhảm trong miệng nhưng không để lộ cảm xúc. Cô đã từng được cha mình dạy rằng người khôn ngoan đừng bao giờ để lộ cảm xúc cho đối phương biết, vì điều đó sẽ tự hủy hoại bạn. Cô chả cười xòa, ngước lên nói với Cẩm Tú. Mẹ con không nghe máy, chắc chị ấy đang bận công việc. Cẩm Tú đáp. Dạ, khi nào về nhà con sẽ nói lại cho mẹ, là cô gọi ạ. Được cô chả giữ lại ăn cơm, nhưng do còn chút công việc cho chưa lo xong, nên Cẩm Tú xin phép cô chả ra về. Lần sau nhất định sẽ ở lại dùng cơm với gia đình. Tập 9 xin được phép dừng tại đây. Và cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Vậy là chúng ta chỉ còn một tập nữa thôi là sẽ kết thúc bộ truyện này rồi. Và một hành trình 10 tập vừa qua, cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành theo dõi và kiên trì đến tận giờ phút này. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái kết thật đẹp, thật ý nghĩa cho cái câu chuyện này quý vị nhé. Không biết quý vị nghe đến đây thì quý vị mong muốn cái kết này nó sẽ được diễn ra như thế nào? Hãy để lại những dự đoán của quý vị, hoặc nói nếu quý vị là tác giả thì quý vị sẽ để cái câu chuyện này có một cái kết ra sao. Và Thuận tin rằng là những quý vị đã chịu khó theo dõi hành trình cả gần 10 tập của câu chuyện này thì là những người thực sự rất là kiên trì. Và khi mà lắng nghe chuyện thì lắng nghe rất là kỹ thì mới có thể hiểu được cái câu chuyện này. Đôi khi Thuận đọc thì Thuận còn bị nhầm tên của các nhân vật này, nhầm nội dung này. Chứ bởi vì câu chuyện nó khá là dài và nó nhiều cái tuyến nhân vật, rồi lại quá khứ hiện tại nó đan xen lồng ghép lẫn nhau. Nếu thực sự mà không chú ý thì có thể chúng ta sẽ bỏ sót những cái đoạn, những cái chi tiết nào đó nó quan trọng, hoặc là nó sẽ là cái chi tiết, nó sẽ là cái mấu chốt để nối với những cái chi tiết ở phía sau. Thì quý vị đôi khi sẽ bị khó hiểu cái câu chuyện này một chút. Nhưng mà quý vị nào mà hiểu toàn bộ nó thì chắc chắn rằng là những người nghe chuyện rất là tập trung. Thuận cũng hy vọng rằng là đây là lần đầu tiên mà kênh đăng lên một bộ truyện dài 10 tập như thế này, mở đầu cho một năm mới. Thì khi mà Thuận thu cái chuyện này thì chưa phải là cái ngày phát này đâu, nhưng mà Thuận cũng chỉ hy vọng thôi rằng là lượt view sẽ thật là cao và quý vị sẽ thật là yêu mến. Bởi vì Trần Linh thì xưa giờ nổi tiếng với những bộ truyện dài, cô rất là ít khi viết truyện ngắn quý vị ạ. Thường là những bộ truyện dài mà 10 tập như này là quá bình thường so với Trần Linh. Thậm chí Trần Linh còn viết những bộ truyện còn dài hơn rất là nhiều nữa cơ. Nên là hy vọng rằng Duy Thuận đã dùng toàn bộ khả năng, cái nội lực của bản thân mình có thể truyền tải được hết những thông điệp, rồi những tuyến nhân vật mà Trần Linh đặt để trong câu chuyện. Chắc chắn không thể hoàn hảo được, chắc chắn không thể tốt 100% được, nhưng hy vọng rằng Thuận cũng đã góp được công sức truyền tải nội dung của câu chuyện đến quý vị, truyền tải thông điệp của bộ truyện này tới quý vị được khoảng 60-70%. Điều đấy là Thuận cũng đã mừng lắm rồi. Và được quý vị ủng hộ đến 60-70% thôi thì Thuận cũng đã rất là hạnh phúc rồi. Nên cuộc đời này không có gì là hoàn hảo được. Nên nếu chúng ta quá khắt khe và đòi hỏi mọi thứ nó cứ phải hoàn hảo, hoàn chỉnh, hoàn thiện 100% thì đôi khi nó rất là khó. Và nghe chuyện cũng chỉ là một cái thú vui, nghe chuyện cũng chính là một thứ để khiến cho chúng ta xả stress trong những cái khoảng thời gian mà chúng ta tĩnh tâm lại, nghỉ ngơi, dưỡng sức để nạp năng lượng cho một ngày mới, thì quý vị cũng hãy hoan hỉ, bỏ qua những cái điều mà chưa thực sự được tốt, chưa thực sự được hoàn thiện quý vị nhé. Còn cảm ơn quý vị rất nhiều. Hy vọng rằng quý vị sẽ có những lời động viên và gửi gắm tới Thuận ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon và nhớ đón theo dõi tập cuối cái kết của câu chuyện này vào 9 giờ tối ngày mai quý vị nhé.